Chương 1226, 1233 đế quân tặng cùng chỉ điểm, cửu. Sửa một chút chương danh, là dựa theo chương số lượng tới, nhìn thoải mái một ít, ha ha, còn cấp đại gia nói chuyện này, 26 hào cùng 27 hào, khấu khấu đọc hạn miễn, hoan nghênh đại gia duy trì chính bản, hạn miễn Nga, trăm năm một ngộ Nga, hắn là cái cực hảo sắc người, bình thường vô nữ không miên, người đưa ngoại hiệu sắc huy, nhúng chàm quá rất nhiều mỹ nữ. Nhưng giống Thanh Mục Nhi cùng Tử Ảnh sắc đẹp như vậy thanh thuần nữ tử, hắn còn chưa bao giờ nhúng chàm quá, cho nên hắn ánh mắt vẫn luôn bị Thanh Mục Nhi cùng Tử Ảnh hấp dẫn. Nếu có thể đem này hai cái đại mỹ nữ đều nên thật tốt ta. Nhưng hắn biết, tăng nhiều cháo thiếu, hắn có thể nhúng chàm đến một cái liền không tồi. Chỉ có thể nhúng chàm một cái nói, đầu tuyển đương nhiên là ma hoàng muội muội. Cao quý ma tộc công chúa sao? Cười ở dưới háng nghĩ đến nhất định sẽ có khác dạng tư vị cùng sảng cảm đi. Bất quá hắn cũng biết, cao quý ma tộc công chúa nào luôn được đến hắn nha. Hắn chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu tỏa định vì Tử Ảnh. Nhìn chăm chăm nhìn tiếu Mỹ Tử Ảnh, ánh mắt từ Tử Ảnh anh hồng cái miệng nhỏ chuyển qua Tử Ảnh kia đối bị quần áo nịt bọc bạo to thẳng thượng, ép ba giờ tạm dừng thật lâu sau lại rời về phía Tử Ảnh kia thon thon một tay có thể ôm hết to eo. Cuối cùng định ở Tử Ảnh kia gợi cảm gian. Ý dâm Tử Ảnh ở hắn dưới háng muốn sống không được muốn chết không xong mà dãy rủa dên gì, càng sâu kia cam tâm tình nguyện uyển chuyển thừa hoan, hắn lạnh, cổ nhiệt lưu ở trên người bốn thoán. Cho nên, đan diễm một chút lệnh, hắn liền cấp khó dằn nổi mà cái thứ nhất cất bước đi ra ngoài. Cho nên, hắn nhanh hơn nệ bước, sợ bị người đoạt trước. Bị hôi phát đấu đế như vậy dâm tà mà nhìn chằm chằm nhìn. Tử Ảnh ghê tởm cực kỳ, cũng hận cực kỳ, trong mắt ngoan sắc tiệm ngừng, trong lòng sát ý kích động. Mà khi đan diễm một chút động thủ lệnh, hôi phát đấu đế đạp bộ mà ra khi, Tử Ảnh trong mắt ngoan sắc hóa thành sợ sắc, nàng không dám lại cùng hôi phát đấu đế ánh mắt đối diện, sợ hãi mà dịch bước trốn đến khiếu chiến phía sau. Thấy Tử Ảnh như thế, hôi phát đấu đế trong lòng càng thêm dạng đầy khoái ý phảng phất bị túc sát không khí sợ cảm nhiễm, lúc này phong tuyết sổ cấp. Lạnh leo gió lạnh cuốn lông ngống đại tuyết, mơ hồ thiên địa, cũng mơ hồ tầm mắt. Hôi phát đấu đế nhìn không tới trốn đến khiếu chiến phía sau Tử Ảnh đã lặng yên giấu đi thân ảnh, hay còn ở vô băn khoăn mà đi nhanh về phía trước. Đồng nhiên, hôi phát đấu đế phụ cận có đột nhiên biến cấp tiếng gió. Hôi phát đấu đế đột nhiên thấy có hứng thú mệnh nguy hiểm tới gần, trong lòng run lên, đấu khí cấp dũng, trên người lập tức ngân quang lập lòe, ẩn hiện ra một bộ bạc lượng giáp trụ. Có thể tu luyện đến thất tinh đấu đế, không có kẻ yếu. Cũng không phải hôi phát đấu đế thật sự cảm giác tới rồi cái gì, mà hoàn toàn là một cái trải qua quá vô số lần tình hình nguy hiểm cường giả đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Hôi phát đấu đế phản ứng không thể nói không mau, còn là chậm. Bạc lượng giáp trụ thượng ở ngưng hiện, đã có một đạo hàn quang ở hắn tả trên cổ một hoa mà qua, lôi cuốn thất tinh trung kỳ đấu khí dao động. Tìm chết. Hôi phát đấu đế một quyền về phía trước quanh đi. Vâng. Hôi phát đấu đế trọng quyền tại tiền phương một trượng chỗ vanh ra Tử Ảnh kia mạn diệu thân ảnh. Chỉ là, trọng quyền lại hồn không găng sức, Tử Ảnh thân ảnh cũng theo tiếng mà toái, thước tha biến thành điểm điểm lưu quang. Hư ảnh. Hôi phát đấu đế trong mắt một ngừng, lại dương mắt nhìn lên, nhưng thấy Tử Ảnh đã ở Tiêu Viêm bên cạnh người hiện ra thân tới, chính lấy khinh thường ngoan sắc hận nhìn hắn, nào còn có chút phía trước khiếp sắc. Mẹ nó, đánh lén lao tử. Một cái lục tinh đỉnh cũng dám đánh lén lao tử. Hôi phát đấu đế nổi giận. Hắn biết Tử Ảnh nhất định là dựa vào cái gì đoàn đội đấu kỹ mới đột nhiên tăng lên tới thất tinh trung kỳ. Thất tinh trung kỳ lại như thế nào? Lao tử là thất tinh hậu kỳ. Hắn liền phải hướng Tử Ảnh tiến lên. Nhưng hắn bước chân mới vừa động, hắn cổ phun ra một loạt máu tươi. Hắn vội vàng sát trụ thân hình, đôi tay gắt gao che lại cổ, sắc mặt giận dữ bị khó hiểu sở thay thế được. Máu tươi không ngừng từ hắn khe hở ngón tay gian trào ra, ở tuyết địa thượng nở rộ một đóa lại một đóa màu đỏ tươi hoa hồng. Trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, sau đó hắn thẳng tắp ngã xuống, đã chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1227, 1234 du chiến đan diễm một chúng, một hôi phát đấu đế thế nhưng đã chết. Đan điện một chúng đều dừng lại đi trước bước chân. Bọn họ cũng đều biết. Tiêu Viêm đám người nhất định là thi triển cái gì lợi hại đoàn đội đấu kỹ, mới có thể xử một cái lục tinh đỉnh bỗng nhiên tăng lên tới thất tinh trung kỳ. Nhưng nhìn hôi phát đấu đế thi thể, bọn họ vẫn là không nghĩ ra, không phải thất tinh trung kỳ sao? Sao có thể mau đến bọn họ đều phát hiện không đến đâu? Lại còn có thể một kích liền đem thất tinh hậu kỳ hôi phát đấu đế tập giết chết. Bọn họ không biết, bọn họ cũng chưa nhận thấy được là bởi vì tử ảnh cùng gió lốc liên thủ thi triển ra sậu cấp phong tuyết ảnh hưởng bọn họ cảm giác. Đan Diễm cũng nhăn lại mày. Hắn đã sớm biết Tiêu Viêm đám người có đoàn đội đấu kỹ, bởi vì hắn ở Tiêu Viêm đám người đại náo đan điện khi từng gặp qua Tiêu Viêm đấu khí từ thất tinh lúc đầu tiêu lên tới thất tinh đỉnh. Hắn biết, kia nhất định là mượn dùng đoàn đội đấu kỹ. Hắn trưởng quản đan điện võ đường cũng có cùng loại đoàn đội đấu kỹ. Hắn lúc ấy còn từng quen mắt mà ở trong lòng cảm thán quá Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ so đan điện võ đường đoàn đội đấu kỹ uy hiệu lớn hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ uy hiệu như vậy to lớn, mới lục tinh đỉnh tử ảnh mượn dùng đoàn đội đấu kỹ liền một kích đem thất tinh hậu kỳ hôi phát đấu đế tập sát, hẳn là cũng tăng lên tới thất tinh đỉnh đi. Chẳng phải là Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ có thể xử Tiêu Viêm chờ 7 người mỗi người đều có thể tùy thời tăng lên tới thất tinh đỉnh. Này đã có thể có chút khó giải quyết. Bất quá, đương Tô Tân bám vào Đan Diễm bên thai nhỏ giọng nói vài câu sau, Đan Diễm mày lập tức liền giãn ra khai. Tô Tân nói cho Đan Diễm, tử ảnh tập sát hôi phát đấu đế khi đấu khí dao động là thất tinh trung kỳ. Không phải thất tinh đỉnh A. Đan Diễm ở trong lòng thở dài ra một hơi. Chỉ có Tiêu Viêm một người có thể mượn đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới thất tinh đỉnh, mặt khác lục tinh đỉnh đều chỉ có thể tăng lên tới thất tinh trung kỳ, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Hắn mang đến này 16 cái dưới trướng, chính như Tiêu Viêm sở phán đoán như vậy, có 2 cái thất tinh đỉnh, 8 thất tinh hậu kỳ cùng 6 cái thất tinh trung kỳ, cứ việc bị tử ảnh tập giết chết thất tinh hậu kỳ hôi phát đấu đế, nhưng chút nào không ảnh hưởng hai bên thực lực đối lập. Bọn họ đối Tiêu Viêm đám người vẫn là nghiền áp chi thế. Không thể không thừa nhận, các ngươi đoàn đội đấu kỹ thật sự thực không tồi. Đan Diễm khen, ngữ khí vân đạm phong khinh. Hắn phải cho nhất thời ngốc dưới trướng của Vũ, cho nên ngay sau đó lấy tiếc hận ngữ khí khinh thường nói, bất quá đáng tiếc nha, các ngươi tự thân thực lực quá thấp, như vậy tốt đoàn đội đấu kỹ, cũng chỉ có thể tăng lên tới thất tinh trung kỳ mà thôi. Đan Diễm cổ Vũ dựng xào thấy bóng. Đan điện một chúng lập tức đều lộ ra bình yên biểu tình, đúng vậy. Bất quá là thất tinh trung kỳ mà thôi, chỉ cần hơi thêm phòng bị liền có thể. Vừa rồi khẳng định là Sắc Huy bị cái kia mỹ nữ sắc đẹp mê hoặc, mới đại ý khinh địch mất đi tính mạng. Thượng, Đan Diễm lại hạ đạt tiến công lệnh, đem Tiêu Viêm cho ta lưu trữ, những người khác các ngươi một tỏ phả hai tê tưởng như thế nào ngược liền như thế nào ngược, dùng các ngươi tuyệt đối thực lực đem bọn họ một tấc nghiền nát. Lần này cái thứ nhất nghe lệnh tức động, là một người vừa thấy liền biết là yêu tộc anh chàng lỗ mãng, kia tựa man như giống nhau hình thể ăn mặc một thân áo bào trắng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy biến yếu. Hắn ánh mắt cũng tập trung vào tử ảnh, tựa hồ là ở đề phòng tử ảnh đánh lén, nhưng lại phun rõ ràng, tuy không dâm tà, lại từ từ nóng bỏng. Đông nhiên, kim quang đại diệu, một cái ánh vàng rực rỡ quái vật khổng lồ hình ở đan điện một chúng phía trước. Đan điện một chúng không khỏi đều kinh sợ thối lui hai bước, định nhãn vừa thấy, càng kinh ngạc, long. Thế nhưng là con rồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1228, 1235 du chiến đan diễm một chúng, nhị. Đối với long, vô luận là người là thú, đều có một loại như bản năng kính sợ. Đan điện một chúng tức khắc như lâm đại địch, ngươi xem ta xem ngươi, khiếp sợ như thế nào sẽ có long. Lại nhìn về phía Tiêu Viêm một chúng. Mới phát hiện không thấy long ý hóa ra cái kia non nớt thiên chân tiểu thí hải là long A. Đan điện một chúng lúc này mới chú ý tới, kim long đấu khí dao động chỉ là lục tinh đỉnh mà thôi. Con hảo, chỉ là một cái vị thành niên long, đan điện một chúng lúc này mới trong lòng lực định, nhưng đan diễm trong lòng lại sốc chấn động song lớn. Nhìn long ý chân thân, đan diễm nghĩ tới đan điện sở tàng linh thú phổ về cửu huyền kim lôi long ghi lại cùng miêu tả, từ lôi điện ngưng tụ thành. Tầng tầng lân giáp như một bộ kim sắc giáp trụ, long thân thượng có điện mang du tẩu, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cường, lực phòng ngự vưu cường, có thể dừa cắn nuốt các loại lôi đỉnh trưởng thành, một thành niên sẽ có bát tinh thực lực, ngại hạn thế linh thú. Trước mắt này long kia thân lộng lấy kim lân, cùng với kia ở long thân thượng nhảy du không ngừng ngân bạch điện mang, đều cùng linh thú phổ đối cửu huyền kim lôi long miêu tả hoàn toàn phù hợp. Đan Diễm không dám tin tưởng đến không cấm thất thanh, cửu huyền kim lôi long. Có điểm ánh mắt sao? Cửu huyền kim lôi long miệng phun người ngữ, đấu khí nháy mắt khắc tiêu lên tới thất tinh trung kỳ, cả người lân giáp khoe ra tựa mà rượu bắn ra càng thêm lộng lẫy kim quang. Không nghĩ tới thật đúng là cửu huyền kim lôi long. Có thể chính mắt thấy đến trong truyền thuyết linh thú, thật là tam sinh hữu hạnh. Đan Diễm quen mắt, hắn nhìn cửu huyền kim lôi long, sinh ra khuyên phục cửu huyền kim lôi long ý tưởng. Đối luyện dược sư tới nói, tăng lên luyện dược thuật cố nhiên rất khó, nhưng cũng không phải khó nhất là quá đan lôi kia một quan. Bởi vì luyện dược sư luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược, liền phải đối mặt cái gì cấp bậc đan lôi. Có không ít ở luyện dược thượng rất có thiên phú cao giai luyện dược sư, tuy có thể luyện chế ra phẩm giai cao hơn này luyện dược thuật cấp bậc đan dược, liền bởi vì này đấu khí thực lực hơi thiếu, quá không được đan lôi, khiến này luyện dược thuật phẩm giai không chiếm được tăng lên, mà không thể không hoa đại lượng thời gian đi tu luyện tăng lên đấu khí. Nếu có cửu huyền kim lôi long hỗ trợ cắn nuốt đan lôi, đan điện cao cấp luyện dược sư nhóm liền có thể không hề bị đan lôi bối rối. Này luyện dược thuật chắc chắn so dễ dàng đột phá đến càng cao phẩm giai, vì đan điện luyện chế ra càng nhiều càng cao cấp đan dược. Hơn nữa, giúp luyện dược sư nhóm cắn nuốt đan lôi đồng thời, cửu huyền kim lôi long cũng có thể nhanh chóng trưởng thành vì hắn nhất đắc lực can tướng. Mặt khác, được đến cửu huyền kim lôi long, cũng phải tới rồi tiêu viêm đám người kia cường đại đoàn đội đấu kỹ. Có cửu huyền kim lôi long mang đến này tam dạng tuyệt đại trợ lực, đủ để cho đan điện bên trong những cái đó lưng chừng hoạt tỷ hắn vui lòng phục tùng. Hắn đan điện điện chủ người thừa kế địa vị liền đem lao không thể động. Đan Diễm cũng biết, muốn khuyên phục cửu huyền kim lôi long, thả là làm cho tiêu viêm đám người mặt thọc gậy bánh xe, nhất định rất khó rất khó. Bất quá, rất khó cũng không ý nghĩa không có một chút khả năng. Đan Diễm cảm thấy, đối mặt sinh tử lựa chọn khi, hết thể đều có khả năng. Vì thế Đan Diễm than thở, chỉ là đáng tiếc à, như thế tuyệt thế linh thú, chỉ vì cùng sai rồi người liền muốn chết non. Thật sự quá đáng tiếc. Sau QZQXU không đó hắn thử thăm dò nghi ngờ nói, cửu huyền kim lôi long, ta tưởng, ngươi sở dĩ sẽ cống hiến tiêu viêm, hẳn là hắn ở lôi điện ngưng sinh ra ngươi khi từng trùng hợp giúp được quá ngươi cái gì đi. Nói cách khác, ngươi sẽ không xưng hắn vì cha. Chỉ từ Long Ý đối tiêu viêm xưng hô chung liền đoán đúng rồi Long Ý cùng tiêu viêm sâu xa, tiêu viêm một chúng đều không khỏi âm thầm bội phục Đan Diễm đủ thông minh. Tiêu viêm trong lòng còn có khác cảm khái, Đan Diễm thông minh hơn người, Đan Băng Diễm thiên phú dị bẩm, huynh muội hai cũng coi như là nhân trung long phượng, nhưng Đan Đỉnh lại là cái không hơn không kém nhị hóa, đều là một phụ sở sinh, khác biệt sao liền như vậy đại đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1229, 1236 du chiến Đan Diễm một chúng, tam. Khu khu. Có chút thư lưu à, ta càng số lượng từ thiếu, đều không phải là ta tham tiền, còn có, thu phí là dựa theo số lượng từ, đều không phải là trường, cái gì rất tiền trong mắt, liền tính như vậy, ta là tác giả chẳng lẽ không sinh hoạt, không ăn cơm. Đúng không, nói có lao động đều hy vọng chính mình có thể có một phần thu hoạch, mỗi một trường, 1.000 tự, là thiếu, nhưng cũng bất quá mấy cái thư tệ, vài phần tiền không đến. Đại gia không cần đem như vậy luận điệu vớ vẩn khấu ở ta trên đầu, mặt sau tốc độ ta sẽ nhanh hơn. Hy vọng đại gia lý giải 10 tháng 26 hào cùng 27 hào đều là vô thượng hạn miễn ngày. Hoan nghênh đại gia tới khấu khấu đọc, khởi điểm đọc duy trì chính bản tiểu thuyết, duy trì nghe link, làm ta có động lực đem này bổn đồng nhân loại tiểu thuyết viết xong, cảm ơn. Thông qua Long Ý cùng tiêu viêm đám người lược động thần sắc, Đan Diễm biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn hơi hơi mỉm cười, đối Long Ý nói, cửu huyền kim lôi long, có câu tục ngữ ngươi hẳn là nghe nói qua, têu chim khôn lửa cành mà đậu. Tuy là tục ngữ, lại là chí lý. Ha ha, tục ngữ phần lớn đựng chí lý. Lấy ngươi cửu huyền kim lôi long như vậy tuyệt thế linh thú, cùng với ngươi kia độc hữu bản lĩnh, ở đấu đế đại lục, chỉ có đan điện, mới là ngươi tốt nhất lạc thân chỗ. Mà tuyệt không phải tiêu tộc như vậy bất nhập lưu nhỏ yếu gia tộc. Thường chiêu hàng tiểu gia. Long Ý nghe được quỷ nổi lửa, long đuôi run lên liền về phía trước vùng, quét khởi đầy đất tuyết động cháo hướng đan điện một chúng. Đan Diễm mạt mạt nhào vào trên mặt tuyết tiết, mày nhữ lại. Bất quá hắn cũng không quá để ý tuyệt thế linh thú sao, sao có thể không điểm tính cách đâu. Hơn nữa, nếu như bị nói mấy câu vừa nói liền lâm trận phản chiến, như vậy linh thú cũng quá không khí tiết, hắn cũng sẽ khinh thường. Hắn thư mi cùng nhan, đừng vội làm quyết định, thả nghe ta nói xong nhưng hảo. Hừ. Cửu huyền kim lôi long hừ lạnh ra một thanh âm vang lên mũi, giống xem ngu ngốc giống nhau nheo mắt Đan Diễm. Đan Diễm thực thành khẩn mà đối Long Y nói, xác thật, Tiêu Viêm với ngươi có ân. Ngươi đi theo hắn vì hắn hiệu lực, là ngươi tri ân báo đáp, là ngươi nghĩa. Đối này, ta thực thưởng thức. Nhưng là cựu huyền kim lôi long, Tiêu Viêm hắn lập tức liền phải là một cái chết người. Bởi vì ta phi giết hắn không thể. Vì không cho người biết hắn là bị ta đan điện giết chết mà rước lấy không cần thiết phiền toái, những người khác ta nhất định sẽ cùng nhau giết chết. Nói tới đây, Đan Diễm đắc ý mà hồi chỉ phía sau một UF6AQG chúng dưới trướng. Ngươi nhìn xem chúng ta này đội hình, Nga, ngươi còn nhìn không ra tới, có 2 cái thất tinh đỉnh, 8, 7 cái thất tinh hậu kỳ cùng 6 cái thất tinh trung kỳ. Hơn nữa ta, các ngươi chỉ Tiêu Viêm một cái thất tinh lúc đầu, mặt khác 6 cái đều là kẻ hèn lục tinh đỉnh, ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay có may mắn có thể sao? Tuyệt không? Ngươi đường đường nhất tuyệt thế linh thú, nên báo ân đã báo qua, hà tất muốn bồi Tiêu Viêm bọn họ cùng chết, thế Tiêu Viêm tuẫn táng đâu? Long Ý nghe được giận sôi máu, ngươi nhà mới lập tức chính là người chết một cái đâu. Các ngươi cả nhà đều là người chết. Cha ngươi sớm hay muộn cũng là người chết. Long Ý kia thiếu niên ngữ điệu thông qua cửu huyền kim lôi long chân thân giống giận ra tới, như thế nào nghe đều thiếu điểm Long Uy, Tiêu Viêm một chúng không cấm bật cười lên. Đan Diễm liễm nổi lên cười. Long Ý câu kia các ngươi cả nhà đều là người chết thọc tới rồi hắn mất đi đệ đệ, muội muội chỗ đau. Hắn ánh mắt có vài phần âm lãnh, nhưng hắn còn không tính toán từ bỏ, hắn hư nheo lại mắt, chậm rãi bài trừ không dự kiến so cười, nói, cửu huyền kim lôi long, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ tới không có, các ngươi đều đã chết, Tiêu phủ sẽ như thế nào? Toàn bộ Tiêu tộc sẽ như thế nào? Nhất định sẽ sụp đổ, bị các thế lực lớn như tầm ăn lên, thậm chí sẽ bị cựu địch hồn ma nhất tộc diệt tộc, đúng không? Mà chỉ cần ngươi có thể dấn thân vào ta đan điện, ta nguyện cùng ngươi lấy huynh đệ từng giao, ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó ta đan điện chắc chắn ra mặt bảo toàn Tiêu tộc cùng Tiêu phủ. Đây cũng là ngươi đối Tiêu Viêm tốt nhất báo đáp. Thế nào? Ngươi lại suy xét suy xét. Suy xét cái rắm. Ngươi vô nghĩa nói xong không có. Nói xong liền chạy nhanh động thủ. Tiểu gia ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào giết chết tiểu gia. Này! Chính là cựu huyền kim lôi long thái độ. Đan Diễm ánh mắt hoàn toàn âm lánh đi xuống, trong lòng ghen tị nổi lên, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi đến tuột cùng có tài đức gì, Huân Nhi đối với ngươi khăng khăng một mực, ma tộc công chúa nguyện cùng ngươi sinh tử tương tùy, liền trong truyền thuyết cựu huyền kim lôi long cũng đối ngươi lấy chết tương báo. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe, Đan Diễm âm thanh lạnh lùng nói, cựu huyền kim lôi long, nếu ngươi khăng khăng muốn tê ở chọn sai lạc chỗ, vậy đừng trách bản công tử chưa cho ngươi cơ hội. Đi theo Tiêu Viêm cùng đi chết đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1230-1237 du chiến Đan Diễm một chúng. 4. Đứng ở đằng trước yêu tộc anh chàng lỗ mãng đã sớm nghe được không kiên nhẫn. Hắn cũng không biết nói cái gì cửu huyền kim lôi long. Hắn chỉ biết là, này đại công tử trong miệng tuyệt thế linh thú quá mẹ nó không thức thời vụ, quá mẹ nó không biết tốt xấu, quá mẹ nó cấp mặt không biết xấu E2A31B hổ. Long là rất mạnh. Nhưng một cái mới kẻ hèn lục tinh đỉnh long mà thôi, có thể cường đến chỗ nào đi. Liên tính mượn đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới thất tinh trung kỳ, thì tính sao? Chính mình chính là sắp đột phá đến thất tinh đỉnh thất tinh hậu kỳ đấu đế. Cho nên, Đan Diễm cùng đi chết chết tự mới ra khẩu, hắn liền lập tức thúc giục đấu khí, cười giữ tận một tiếng cái gì tuyệt thế linh thú, lao tử một quyền hoành chết người, hữu quyền hiệp cuồng bạo đấu khí dao động như thiết truy lôi ra. Quyền trên lưng màu xanh lá vậy buộc phát ra mãnh liệt thanh quang. Như thế cương mãnh, uy thế như thế bá đạo một quyền, Long Ý không dám khinh mạn, long đuôi ngăn, quét ngang ra lộng lấy kim quang đón đi lên. Nha, còn dám cùng ta ngành hám? Yêu tộc anh chàng lỗ mãng khỏe miệng liệt ra một mạt cười khẽ. Hắn mại yêu tộc chung lấy lực lượng xưng thanh giáp vượng, lại thêm hắn này một quyền là hắn nhất đắc ý đấu kỹ, có cái thực hợp với tình hình tên gọi đồ long quyền. Tầm thường thất tinh đỉnh đấu đế cũng không dám thẳng anh này phong, hắn tựa hồ đã nhìn đến cửu huyền kim lôi long long đuôi bị hắn này nhớ đồ long quyền hoành thành một đống mơ hồ huyết đủ. Phanh! Yêu tộc anh chàng lỗ mãng manh quyền hung hăng mà hoành ở hoành bãi long đuôi thượng, tuyết động bay loạn, đấu khí sóng xung kích kích động tứ phương. Nhưng mà, long đuôi chỉ là kim quang đốn ám, cửu huyền kim lôi long chỉ là tạch tạch vài bước liền ngừng lảo đảo thân hình. Yêu tộc anh chàng lô mãng lại như mũi tên rời dây cung bay ngược mà hồi, cũng bên đường chạy xuống tích tích máu tươi. đan diễm cập đan điện một chúng đều bị khiếp sợ. Yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng cùng cửu huyền kim lôi long lần này hợp, yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng vì công, cửu huyền kim lôi long vì phòng, cửu huyền kim lôi long hoành bãi long đuôi dù cho có thể quét lui yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng, nhưng không nên bị thương yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng a. Vì sao yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng sẽ bị thương đâu? Bay ngược yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng cũng đối này không nghĩ ra. Bên hai tiếng gió vèo vèo, hắn giơ huyết nhục cháy đen mơ hồ nắm tay nhìn, như thế nào đều khó có thể tin. Bị long đuôi quét phi hắn có thể tiếp thu, rốt cuộc đại công tử nói cửu huyền kim lôi long mãi tuyệt thế thần thú, thực lực siêu cường cũng ở tình lý bên trong, nhưng như thế nào còn có thể làm hắn nắm tay chịu như vậy trọng thương đâu. Nói như thế nào này đầu tuyệt thế thần thú thực lực cùng hắn kém một cấp bậc, huống chi hắn thanh giáp vượn phòng ngự cũng không yếu à. Chẳng lẽ này cửu huyền kim lôi long ở phòng ngự khi còn mang thêm cái gì công kích đấu kỹ? Nếu đúng vậy lời nói, này cửu huyền kim lôi long đã có thể quá cường. Khó trách đại công tử phải đối nó như vậy coi trọng đâu. Kỳ thật, cũng không phải long ý ở long đuôi quét ngang khi thi triển cái gì công kích đấu kỹ, hoặc tinh chuẩn mà phát động lôi điện công kích. Mà là này yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng kia một quyền hảo xảo bất xảo mà hoành ở lôi thần chiến khải lôi điện chi linh bị phong ấn vị trí. Kia chính là cửu tinh đế kiếp lôi linh. Chỉ có thể nói cái này yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng vận khí thật sự quá kém. Liên ở đan điện một chúng thất thần đốn bước giờ khắc này, cửu huyền kim lôi long đã hóa thành hình người triệt thoái phía sau. Tiêu viêm đám người lập tức phân tam tổ tản ra, tiêu viêm một người vì một tổ, ở giữa, khiêu chiến, nam nhĩ minh. Gió lốc vì một tổ, bên trái, Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi vì một tổ, bên phải. Địch chúng ta quả, thực lực lại kém cách xa, như bảy người tập trung ở bên nhau thi triển đoàn đội đấu kỹ cùng đan điện một chúng đánh bừa, là đem đấu khí tập cấp Long Ý liều chết phòng ngự, vẫn là tập cấp Tử Ảnh thi lấy đánh lén, hay là tập cấp tiêu viêm toàn lực cầu đả. Cửu huyền kim lôi long phòng ngự là cường, nhưng này lấy thất tinh trung kỳ thực lực. Như thế nào chống đỡ được đan điện này một chúng cùng đánh? Chưa xong còn tiếp. Chương 1231, 1238 du chiến đan diễm một chúng, Nam. Tử ảnh băng tuyết chi vực là có thể trệ hoãn địch nhân hành động, tử ảnh tập sát cũng xác thật là khó phòng, nhưng khó phòng cũng không tương đương không thể phòng. Đan điện này một chúng phi đám ô hợp, mà là đan điện võ đường tinh anh, tử ảnh tập sát có thể có vài phần tính toán trước. Tiêu viêm lực công kích là mãnh. Lại có cường đại linh hồn đấu kỹ, khá vậy không có khả năng làm được một kích liền đánh chết vài cái nhất cử đem thế cục xoay chuyển, mà một khi hắn một cái chiếu cố không chu toàn, bị bất luận cái gì mấy cái địch nhân công kích phía sau mọi người, chỉ có lục tinh đỉnh lại đã đem đấu khí tận hối cho hắn mọi người đem như thế nào ứng đối. Cho nên, chỉ có phân tam tổ tản ra ứng chiến, bởi vì như vậy cũng liền đem địch nhân chia làm tam tổ. Bọn họ mới có tìm cơ hội từng cái tập sát đan điện một chúng khả năng, là trước mắt bọn họ duy nhất có cơ hội nghịch tập chiến thuật. Bất quá, chia làm tam tổ từng người vì chiến nhìn như là vì tình thế bắt buộc bất đắc dĩ chi sách, trên thực tế, tam tổ lẫn nhau giàn cách xa nhau cũng không xa, tùy thời có thể thi triển đoàn đội đấu kỹ lẫn nhau chiếu ứng. Ở khiêu chiến thực lực tăng lên tới cùng đại gia nhất trí lục tinh đỉnh sau, thêm chi tiêu viêm linh hồn chi lực có điều tăng lên. Mọi người thi triển đoàn đội đấu kỹ phạm vi lớn rất nhiều. Này, là tiêu viêm 7 người dám chia làm tam tổ dựa vào trí nhất. Nhưng tiêu viêm đám người chia làm tam tổ tản ra xem ở đan diễm trong mắt, lại tưởng tiêu viêm đám người muốn tách ra chạy trốn. Đan diễm không khỏi cười lạnh, à, cho rằng ZS0V9 ý phân tán khai bỏ chạy được sao. Vọng tưởng. Hắn vung tay lên. 15 tên dưới trướng liền có 10 tên chia làm hai đội phân biệt đánh về phía khiếu chiến một tổ cùng Long Ý một tổ, hai đội các có 2 gã thất tinh hậu kỳ cùng 3 gã thất tinh trung kỳ. Đan diễm mục tiêu tự nhiên là tiêu viêm. Hắn tay phải vừa lật, trong tay liền nắm lấy một thanh huyết hồng bảo kiếm. Kiếm dài 4 thước có thừa, như là từ huyết hồng đá quý tế luyện mà thành, tản ra yêu dị quan mang. Hắn dẫn theo huyết hồng bảo kiếm, dưới chân sinh phong đánh về phía tiêu viêm. Tô Tân cùng một cái khác kêu lãng sơ thất tinh đỉnh cùng với khác 3 gã thất tinh hậu kỳ ở này phía sau khẩn bước tương thủy. Thấy đan diễm chờ 6 người nhanh chóng tới gần, tiêu viêm dừng bước, trên người dạng xuất huyết màu đỏ ánh lửa, thiên hỏa tuyên cổ kích cỡ tốc nâng lên, khí thế ở kế tiếp kéo lên. Tiêu viêm ở ấp ủ đại chiêu. Đan diễm cùng tiêu viêm đều là thất tinh lúc đầu, hắn nào dám đại ý, chạy nhanh đốn bước, rút kiếm đưa ngang ngực, giữ lực mà chờ. Theo sát Đan Diễm phía sau, Tô Tân chờ 5 người cũng cẩn thận mà dừng bước chân. Tô Tân hoành kiếm lập với Đan Diễm bên cạnh người, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Tiêu Viêm có đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài chi danh, hiện tại Tiêu Viêm nhìn như muốn liều mạng, bọn họ đều rất muốn nhìn xem, đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài liều mạng đại chiêu có thể lợi hại đến tình trạng gì. Tiêu Viêm dưới chân bốc cháy lên biển lửa, trong khoảnh khắc liền hướng bốn phía lan tràn khai đi. Du Viêm hóa ba thước. Du Viêm hóa ba thước chính là phạm vi đấu kỹ, giống nhau dùng để đối phó so với chính mình cấp bậc thấp đại lượng địch nhân. Đan Diễm chờ 6 người chúng có 2 cái thất tinh đỉnh, 3 cái thất tinh hậu kỳ. Tiêu Viêm nên dùng hắn giết thương lực lớn nhất ngàn thước vô ảnh mới đúng vậy. Vì sao dùng chính là có thể kết luận sẽ không đối Đan Diễm chờ 6 người có bao nhiêu đại ảnh hưởng Du Viêm hóa ba thước đâu. Nguyên lai, đang nghe Tiêu Giao Đế Quân nói khi, Tiêu Viêm liền sinh ra một cái ý tưởng hoặc là nói lĩnh ngộ. Cái này ý tưởng chịu khải với Tử Ảnh Tuyết Vũ Tung Diệt cùng ảnh tập. Tử Ảnh Tuyết Vũ Tung Diệt có thể ẩn thân với đầy trời bông tuyết trung, làm địch nhân khó tìm nảy tung. Ảnh tập là một ảnh hóa ngàn, ở khoảng cách nhất định nội, thật giả thân ảnh có thể nháy mắt đổi vị. Như vậy, hắn lúc ấy liền tưởng, hắn có thể hay không lấy biển lửa vì vật dẫn, diễn sinh ra cùng Tuyết Vũ Tung Diệt, ảnh tập cùng loại đấu kỹ, đạt tới trước gần nấp thân hình. Lại đối địch nhân đột nhiên tập kích hình thành tuyệt sát đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1232, 1239 du chiến đan diễm một chúng. 6. Tiêu Viêm mồi lửa tẩm dâm nhiều năm, một khi khai ngộ, tự nhiên là tích lũy đầy đủ. Lúc ấy chỉ ở trong đầu y đi theo Tử Ảnh Tuyết Vũ Tung Diệt cùng ảnh tập diễn luyện mấy lần, liền nắm giữ một loại mồi lửa hải tân vận dụng. B35LFF hờ hắn đem cái này tân lĩnh ngộ đấu kỹ mệnh danh là biển lửa che giấu. Danh như ý nghĩa, ở biển lửa chung, Tiêu Viêm tâm niệm cùng nhau, là có thể ẩn thân với hừng hực biển lửa chung, cũng chạy đi một khoảng cách. Hiện tại Tiêu Viêm thi triển ra Du Viêm hóa ba thước, chính là phải đối biển lửa che giấu làm một lần xác nhận. Rốt cuộc biển lửa che giấu hắn còn chưa thi triển quá, như thế nguy cảnh dưới, hắn không dám có bất luận cái gì sơ suất. Này! Là Tiêu Viêm có gan kêu 7 người chia làm tam tổ ứng chiến một cái khác dựa vào. Nếu không có loại này thần quỷ khó dò thủ đoạn, hắn lại như thế nào nghĩ đến dùng chia làm tam tổ ứng chiến biện pháp tới xoay chuyển tình thế nguy hiểm đâu. Chính là nghĩ tới, hắn cũng không dám chọn dùng. Giờ khắc này, Tiêu Viêm ở trong đầu đối chiếu Tử Ảnh Tuyết Vũ Tung Diệt cùng ảnh tập không ngừng lặp lại diễn luyện biển lửa che giấu, ở chi tiết thượng lại hoàn thiện. Hắn không còn có bất luận cái gì động tác. Cả người liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ còn ở xúc thế. Chỉ mấy cái hô hấp gian, Tiêu Viêm liền đối biển lửa che giấu xác nhận xong. Chỉ là, biển lửa che giấu ẩn thân với biển lửa đều không phải là tuyệt đối. Địch nhân nếu linh hồn chi lực so Tiêu Viêm cường, vẫn là có thể mơ hồ bắt giữ đến Tiêu Viêm bóng dáng. Bất quá Tiêu Viêm tự tin, đan điện này một chung chung còn không có linh hồn chi lực so với hắn cường. Tiêu Viêm ánh mắt sầu lượng. Quát lên một tiếng lớn ngàn thước vô ảnh, thi triển ra hắn mạnh nhất đấu kỹ. Trên không tức khắc nột sinh ra rậm rạp xích ảnh, mỗi một đạo đều giống như chân thật, hiệp hôi hổi ngọn lửa cháo bổ về phía Đan Diễm 6 người. Uy thế như vậy to lớn. Đan Diễm, Tô Tân chờ 6 người đều có chút kinh hãi, bận rộn lo lắng thi triển ra từng người mạnh nhất đấu kỹ, lôi cuốn hùng hồn đấu khí nên hướng đầy trời phách chảng mà xuống xích ảnh. Nhưng mà, đại gia 6 người ngoài ý muốn chính là những cái đó nhìn qua thế đại uy mãnh xích ảnh thế nhưng ở một trận phốc phốc phốc trong tiếng tiêu tan ảo ảnh, hoàn toàn bất kham một kích. Không đúng. Tiêu Viêm liều mạng đại chiêu không có khả năng như vậy nhược. 6 người lại xem Tiêu Viêm, trước mắt chỉ có thật mạnh ánh lửa, nào còn có Tiêu Viêm bóng dáng. Giờ phút này, Long Ý một tổ cùng Khiếu Chiến một tổ cũng cùng đan điện khác 2 đội tranh tài. Công kích Long Ý một tổ kia một đội dẫn đầu giả đúng là bị Long Ý bị thương nắm tay yêu tộc anh chàng Lỗ Mãng. Hắn không phục, hắn muốn tìm Cửu Huyền Kim Lôi Long báo thù. Bất quá, hắn đối Cửu Huyền Kim Lôi Long lòng còn sợ hãi, hắn không dám lại tay không cùng Cửu Huyền Kim Lôi Long đối chiến, mà là hai tay chồng lên một đôi khiên sát, thủ phạm ngoan mà tạp hướng Cửu Huyền Kim Lôi Long. Đương nhiên, trên đầu của hắn đột ngột vang lên một đạo kình phong thanh, đồng thời bạn có một cổ sóng nhiệt đánh út lại. Hắn dương mắt vừa thấy, chỉ thấy một thanh huyết hồng đại thước đối diện hắn vào đầu đánh xuống. Hắn tức khắc bị dọa đến hồn vía lên mây, bất chấp không môn mở rộng ra, vội vàng hai tay cử thuận hướng về phía trước nên đi. Tiêu Viêm thân pháp vốn dĩ liền cực nhanh, xin tí lửa che giấu sau nhanh hơn. Long ý, khiêu chiến đám người mượn dùng đoàn đội đấu kỹ chỉ có thể tăng lên đấu khí đến thất tinh trung kỳ. Công kích bọn họ nằm cái đan điện đấu đế chung kia hai cái thất tinh hậu kỳ đối bọn họ có cực đại uy hiếp, tự nhiên là Tiêu Viêm tập giết trọng điểm mục tiêu, giết chết một cái. Long ý, khiêu chiến hai tổ áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều, Tiêu Viêm cũng mới có thể an tâm cùng đan diễm chờ sáu người chậm rãi chu toàn. Mà bị thương yêu tộc anh chàng lỗ mãng đương nhiên mà liền thành Tiêu Viêm đánh lén đầu tuyển mục tiêu. Frank. Thiên hỏa tuyên cổ thức nặng nề mà bổ vào yêu tộc anh chàng lô mãng đón đánh khiên sát thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1233, 1240 du chiến đan diễm một chúng. 7. Yêu tộc anh chàng lô mãng chỉ là hai tay lược cảm có chút tê dại. Tiêu Viêm lại bị đánh bay hướng khiếu chiến một tổ. Hừ. Thất tinh lúc đầu cũng dám tới đánh lén lao tử. Yêu tộc anh chàng lô mãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn bị hắn đánh bay đi Tiêu Viêm. Hắn trong ánh mắt mang theo khinh thường. Chạy nhanh bỏ quên cửu huyền kim lôi long sửa công Tiêu Viêm cùng yêu tộc anh chàng lô mãng một đội bốn cái đan điện đấu đế cũng đều thở phào khẩu khí. Liên nay thực lực. Đệ nhất tuyệt thế thiên tài cũng bất quá như thế sao. Bọn họ cũng chưa chú ý tới. Tiêu Viêm ở đánh xuống huyết hồng đại thước khi từng hướng cửu huyền kim lôi long thân sau tử ảnh đầu đi thâm ý thoáng nhìn. Ở bị đánh bay khi khỏe miệng nhếch lên chính là thực hiện được ý cười. Liên ở yêu tộc anh chàng lỗ mãng tâm thần này nhất khẩn nhất tùng lại tâm sinh khinh thường hết sức, một đạo màu tím thân ảnh như quỷ mị nháy mắt lược đến hắn trước người, một mạt lạnh lẽo hàn quang hiệp thất tinh trung kỳ đấu khí ở hắn trên cổ một hoa mà qua. Hắn cổ tức khắc máu tươi phun ra. Bất quá, yêu tộc anh chàng lỗ mãng cũng không có giống phía trước bị tử ảnh tập giết hôi phát đấu đế như vậy đôi tay che cổ, mà là đôi tay điên cuồng loạn vũ bắt được màu tím thân ảnh. Đáng tiếc. Hắn bắt lấy chỉ là hư ảnh. Yêu tộc anh chàng lỗ mãng nhìn giống tuyết đôi tay, lại nhìn về phía cửu huyền kim lôi long thân sau, tử ảnh chính mỉm cười nhìn hắn. Kiếp cười, là như vậy chắc chắn, phảng phất ở đối hắn nói một đường đi hảo, kiếp sau lại tìm ta báo thù đi. Hắn hảo không cam lòng. A, hắn cuồng khiếu suy nghĩ nào lên đi. Nhưng hắn bước chân vừa muốn động, liền bị cửu huyền kim lôi long một chảo chủ phi. Ở một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Yêu tộc anh chàng lô mãng thật mạnh quăng ngã nện ở tuyết địa thượng, đã chết. Cơ hồ cùng lúc đó, khiêu chiến một tổ bên kia cũng vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên lai, mượn bị đánh bay hướng khiêu chiến một tổ, Tiêu Viêm ở tử ảnh lưỡi dao sắc bén mặt qua yêu tộc anh chàng lô mãng cổ kia một sát, lập tức tập quá mọi người đấu khí, lấy thất tinh đỉnh thực lực thi triển 999 thức hợp nhất ngàn thước vô ảnh. Như xét đánh không kịp bưng thai đem vây công khiếu chiến một tổ kia đội chung một người thất tinh hậu kỳ đấu đế phách sát. Một hòn đá ném hai chim. Toàn bộ tập sát hành động kế hoạch tinh vi, phối hợp ăn ý, nhanh như thiểm điện, sạch sẽ lưu loát. Tiêu Viêm. Đan Diễm cùng Tô Tân mắt thấy một màn này, quả thực tức muốn nổ phổi. Đan Diễm vạn không nghĩ tới, ở thực lực như thế cách xa dưới tình huống. Bên ta thế nhưng bị tử ảnh cùng Tiêu Viêm trước sau hai lần tập giết ba gã thất tinh hậu kỳ đấu đế. Đan Diễm đỏ mắt. Tô Tân cũng sắc mặt xích thanh. Này 15 tên đấu đế là hắn dưới trướng tinh nhuệ, từ còn chưa giao chiến đến mới vừa một giao chiến, thế nhưng liền thiệt hại ba cái thất tinh hậu kỳ. Hắn làm lĩnh quân giả, trên mặt rất là không ánh sáng. Đồng thời Đan Diễm chờ 6 người đều hiểu được. Tiêu bờ S bờ cờ bờ tờ 8 Viêm 7 người chia làm tam tổ căn bản không phải muốn chạy trốn, mà là muốn từ Tiêu Viêm hấp dẫn trụ bọn họ, lại lợi dụng này có thể ẩn thân biển lửa quỷ dị đấu kỹ đối mặt khác hai đội thi lấy đánh lén, từng cái tiêu giảm bọn họ lực lượng, lấy đạt tới cuối cùng nghịch tập mục đích. Cần thiết chế trụ Tiêu Viêm. Đan Diễm chờ 6 người hướng Tiêu Viêm tận phát qua đi. Bất quá, không cần bọn họ phát giết qua đi, Tiêu Viêm đã hướng bọn họ hồi chạy tới. Thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra thật mạnh xích ảnh, lấy thất tinh đỉnh đấu khí lại thi triển ra ngàn thước vô ảnh chém thẳng vào Đan Diễm. Mắt thấy đạo đạo xích ảnh chợt hợp thành một thước chém thẳng vào mà đến, uy thế cùng lần trước rất là bất đồng, Đan Diễm sắc mặt biến đổi, bận rộn lo lắng dừng bước dương kiếm, thủ đoạn run lên gian, kiếm quang hóa thành một chương màu đỏ đại vong hướng huyết hồng cự thước trùng tới. Tô Tân cung cấp phất tay trung chạm thanh lợi kiếm vũ xuất đạo nói thanh quang. Cùng mặt khác bốn người sôi nổi thi triển ra đấu kỹ một đạo, cùng đánh Tiêu Viêm này một thước. Chưa xong còn tiếp. Chương 1234, 1241 dù chiến đan diễm một chúng. 8. cũng không là Tiêu Viêm này một thước cần hai cái thất tinh đỉnh đấu đế cùng ba cái thất tinh hậu kỳ đấu đế hợp lực mới chống đỡ đến hạ, mà là Tiêu Viêm này một thước thực sự uy thế bất phàm, bọn họ không dám làm Đan Diễm có một đinh điểm sơ suất. Phượng Hoàng đổi mới mau thỉnh tìm tòi EU Ba Phanh, Đan Diễm chờ 6 người lục đạo đấu kỹ cùng Tiêu Viêm 999 thước hợp nhất một thước đối hám ở bên nhau. Ba đạo thất tinh đỉnh cấp bậc đấu kỹ, ba đạo thất tinh hậu kỳ cấp bậc đấu kỹ, lại thêm một đạo thất tinh lúc đầu cấp bậc đấu kỹ đối hám, sẽ buộc phát ra dữ dội chi cường lực lượng. Tiếng nổ mạnh tại đây một phương thiên địa vang vọng, càng có bén nhọn tiếng rít, phảng phất một phương không gian tại đây một khắc đều bị xé rách, toàn bộ đỉnh núi băng tích tụ lâu ngày vỡ thành khối băng dựng lên, lại nháy mắt ở giữa không trung bị chấn vì tê phấn. Đan Diễm chờ 6 người đều đảo lảo đảo vài bước. Tiêu Viêm tắc bay ngược 10 tới trượng mới ngừng thân hình, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Tuy là Tiêu Viêm tăng lên tới thất tinh đỉnh, lấy sức của một người chính diện đối kháng hai gã thất tinh đỉnh, ba gã thất tinh hậu kỳ cùng một người thất tinh lúc đầu, trung quy vẫn là rơi xuống hạ phong. Bất quá, Đan Diễm chờ 6 người đặc biệt là Đan Diễm cùng Tô Tân cũng không có một chút đắc ý chi sắc, ngược lại biểu tình phá lệ ngưng trọng. Đây là bọn họ cùng Tiêu Viêm lần đầu giao thủ, cứ việc bọn họ chiếm thượng phong, nhưng đây là bọn họ 6 người cùng đánh kết quả A. Tiêu Viêm chiến lực vượt qua bọn họ phòng trường, bọn họ đều không khỏi ở trong lòng cảm thán, đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Diễm cũng bởi vậy đánh mất phân hai cái thất tinh hậu kỳ đi vây công Long Ý một tổ cùng khiếu chiến một tổ ý niệm. Mà này, đúng là Tiêu Viêm toàn lực thi triển ra ngàn thức vô ảnh cùng Đan Diễm chờ 6 người đối hám tưởng đạt tới mục đích. Xem Đan Diễm thần sắc, Tiêu Viêm biết, mục đích của hắn đạt tới. Mục đích đạt tới, còn cùng các ngươi ngạnh chiến cái giám A. Trường ra một hơi, hủy diệt bay xuống ở trên mặt tuyết bay, Tiêu Viêm dưới chân lập tức ngọn lửa hứng hực, cũng lập tức nhảy đằng ra một mảnh biển lửa. Cười cười, Tiêu Viêm thân hình một lượng, liền che giấu ở biển lửa bên trong. Mẹ nó, lại muốn chơi vừa rồi kia một bộ. Đan Diễm tức giận đến ngứa răng. Nhưng khi có ích lợi gì, cần bức Tiêu Viêm hiện thân mới được, nếu không quá bị động, cũng quá nén lớn giận. Đan Diễm tự tin, chỉ cần Tiêu Viêm hiện thân ứng chiến, bọn họ 6 người 10 chiêu trong vòng nhất tạ 9G6 định có thể làm Tiêu Viêm đã chịu bị thương nặng. Mà muốn bức Tiêu Viêm hiện thân, chỉ cần khác hai đội đối Tiêu Viêm hai tổ đồng bọn gia tăng công kích liền có thể. Vì thế, hắn đối khác hai đội hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi hai phân biệt đội chậm rãi ngược, đều gia tăng công kích. Sau đó hắn cùng Tô Tân cùng nhau canh giữ ở tới gần Long Ý một tổ biển lửa một bên, Têu Lãng Sơ thất tinh đỉnh đấu đế canh giữ ở tới gần khiếu chiến một tổ biển lửa một bên, để ngừa Tiêu Viêm lại đối khác hai đội khởi xướng đánh lén, ba cái thất tinh hậu kỳ thì tại biển lửa phía trên tới lui tuần tra. Đan Diễm gia tăng công kích mệnh lệnh một chút, Long Ý một tổ cùng khiếu chiến một tổ đột nhiên thấy căng thẳng. Gia tăng công kích cùng chậm rãi ngược bất đồng là rõ ràng, thực mau, cửu huyền kim lôi long thân thượng lôi thần chiến khải liền không có lúc trước như vậy ánh sáng, nguyên bản lộng lẫy điện mang cũng ảm đạm rồi không ít. Bất quá, ở tử ảnh băng tuyết chi vực chung, bốn cái đan điện đấu đế đã muốn lúc nào cũng ứng đối thanh mục nhi quỷ dị tiên ảnh, lại muốn tùy thời đề phòng tử ảnh xuất quỷ nhập thần đánh lén. Một cái thất tinh hậu kỳ cùng ba cái thất tinh trung kỳ đấu đế nhất thời cũng khó có thể đột phá cửu huyền kim lôi long phong phòng. Bọn họ tuy chiếm hết thượng phòng, nhưng chiến đấu vẫn thuộc giằng co. Khiếu chiến so Long Ý thừa nhận áp lực còn muốn đại. Cứ việc Tiêu Viêm thông qua đoàn đội đấu kỹ phân chút đấu khí cấp khiếu chiến làm khiếu chiến có thể lấy chuẩn thất tinh thực lực ứng chiến. Cứ việc khiếu chiến biến thành khiếu thiên hổ nhân hắn huyết mạch phản tổ mà lực phòng ngự thượng một cái bậc thang. Nhưng khiếu thiên hổ lực phòng ngự há có thể cùng cựu huyền kim lôi long so sánh với. Cũng may, có Nam Nhĩ Minh độc khí làm bốn cái đan điện đấu đế rất là kiêng kỵ, lại có gió lốc như mưa dày đặc phong kiếm làm bốn cái đan điện đấu đế không thể không phân lực phân thần ứng phó, khiếu chiến mới chống đỡ ở, chưa xong còn tiếp. Chương 1235, 1242 du chiến đan diễm một chúng, cựu. Đại gia đang đợi đấu phá rất nhiều, có thể đi nhìn xem nghe linh sách mới. Tuy rằng chuyện xưa còn không có viết hay, phía trước chuyện xưa có điểm buồn thẻ, bất quá chỉnh thể cấu tứ, nghe linh vẫn là rất có tự tin, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì để cử phiếu cất chứa lạp lạp, chính là, có lẽ là Tiêu Viêm đối các đồng bọn có tin tưởng, còn có lẽ là Đan Diễm chờ 6 người đối Tiêu Viêm đánh lén có nguyên vẹn phòng bị, Tiêu Viêm cũng không có hiện thân. Chỉ cần Tiêu Viêm độn ở biển lửa chung không hiện thân, Đan Diễm chờ 6 người liền phải thời khắc đề phòng Tiêu Viêm bỗng nhiên bạo khởi, khác hai đội nhất thời lại công không ra làm Tiêu Viêm không thể không hiện thân nguy tình. Đan Diễm chờ 6 người không khỏi dần dần có chút phiền lòng khí táo. Ai biết là tưởng nghỉ khẩu khí vẫn là tưởng tùng hoãn một chút khẩn trương tâm thần. Đan Diễm 6 người chung cái kia dáng người thon gầy thất tinh hậu kỳ đấu đế dừng tới lui tuần tra, đứng ở biển lửa phía trên mạn vô mục tiêu mà chung quanh. Đó là hắn này một lát ngừng lại, hắn phía sau đột nhiên có sắc bén tiếng gió vang lên, đồng thời có một cổ sóng nhiệt hướng hắn vào đầu bổ tới. Cái này thon gầy nam tử lập tức một cái quay nhanh thân. Không biết là hắn đối này sớm có điều liêu, vẫn là hắn cảm nhận được Tiêu Viêm này một phách lôi cuốn đấu khí chỉ có thất tinh lúc đầu mà thôi. Hắn cũng không có một chút sợ hãi chi sắc, đồng thời càng là đôi tay lấy thác thiên chi thế hướng về phía trước căng đi. Không cần đấu kỹ. Đón đỡ. Thấy thon gầy nam tử như vậy thác đại, Tiêu Viêm trong lòng vui mừng. Hắn này một phách dù chưa thi triển đấu kỹ, thi triển thức pháp đấu kỹ sẽ trước có động tĩnh, với đánh lén bất lợi, lại cũng là hắn toàn lực làm một phách. Khoan nói thon gầy nam tử là thất tinh hậu kỳ, thon gầy nam tử chính là thất tinh đỉnh. Lấy huyết nhục chi khu đón đỡ thiên hỏa tuyên cổ thức này một trọng phách nói, mặc dù không lo chàng bị mất mạng, cũng chắc chắn trọng tàn. Nhưng Tiêu Viêm lại không cấm có chút sinh nghi, như vậy một cái thác đại người, hắn là như thế nào sống đến thất tinh hậu kỳ. Liên ở Tiêu Viêm hỉ, nghi chi gian, mắt thấy trọng xích ly thon gầy nam tử đôi tay chỉ có một thước chi cự, thon gầy nam tử song trưởng thượng nột sinh ra một đoàn mênh ngông hoàng khí. Trọng xích chạm đến hoàng khí, đánh xuống chi thế sầu hoãn. Chịu tử ảnh hưởng, Tiêu Viêm biết rõ đánh lén tinh túy, phàm là có bất luận cái gì chính mình không có dự đoán đến biến cố, liền cần chạy nhanh bước ra, tuyệt không có thể làm chính mình đặt nguy hiểm bên trong, hắn vội vàng chịu thước rụt lui. Chính là, trọng xích trước đoạn đã bị kia đoàn mênh ngông hoàng khí bao vây, nhậm Tiêu Viêm như thế nào dùng sức, trọng xích như hãm lầy lội, chịu không ra. Hơn nữa, liền ở Tiêu Viêm mấy chịu gian, kia đoàn mênh ngông hoàng khí đã mở rộng đến đem Tiêu Viêm tay cũng bao vây đi vào. Thường buông tay đều không thể. Tiêu Viêm liếc liếc mắt một cái chính cấp tốc tới rồi Đan Diễm chờ 5 người. Minh bạch, thon gầy nam tử vừa rồi ngừng lại là cố ý dụ hắn hiện thân. Lại thi triển này mấy ngày liền hỏa đều bỏng cháy không tiêu tan mênh ngông hoàng khí đem hắn vây khốn. Chỉ chờ Đan Diễm chờ 5 người tới rồi đem hắn vây sát. Cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta sao? Thiêu không tiêu tan. Chẳng lẽ cũng đông lạnh không được? Lâm vào khốn cảnh Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng huyết hồng ngọn lửa tức khắc biến mất, thay thế chính là từng đợt âm hàn chi khí. Thoáng chốc, kia đoàn mênh mông hoàng khí đột nhiên đông lại, nhìn qua giống như là bị thon gầy nam tử phùng hiến cho Tiêu Viêm một đoàn màu vàng nhạt thạch trái cây. Tiêu Viêm trong cơ thể không chỉ có thiên hỏa, còn có quỷ linh. Đã không có mênh mông hoàng khí vây hãm, Tiêu Viêm nhanh chóng rút ra thiên hỏa tuyên cổ thước một cái huy phách, đem thon gầy nam tử vội không ngừng tưởng triệt đôi tay phách gãy tay cổ tay, xương cốt đứt gãy thanh là như vậy thanh thúy. Tiêu Viêm còn tưởng lại bận rụt phách một thước đem thon gầy nam tử chém giết, nhưng lúc này đã có đạo đạo huyết sắc kiếm quang cùng màu xanh lá kiếm quang đan xen thứ bắn lại đây, Tiêu Viêm không thể không thu thước đưa ngang ngực. Thật vất vả dẫn Tiêu Viêm hiện thân. Đan Diễm cùng Tô Tân chờ 5 người thi triển đương nhiên đều là đấu khí quần quận hung ác sắc kỹ, nếu không phải Tiêu Viêm hấp thu linh ấn thể chất khác hẳn với thường nhân, 5 người một vòng đấu kỹ liền có thể đem Tiêu Viêm vây sát. Chưa xong còn tiếp. Chương 1236-1243 du chiến Đan Diễm một chúng, 10. Sách mới yêu thế tung hoành cũng cùng đấu phá cùng nhau viết, tốc độ cũng không mau, nhưng là cấu tư ok, thích xem nghe linh thư nhiều hơn duy trì. Bái tạ, đề cử phiếu, cất chứa, bị đạo đạo đấu kỹ đan sen công đến một lui lại lui, hai tay ở luân phiên đón đỡ chung đã là ẩn ẩn tê mỏi, Tiêu Viêm trong lòng biết, không thể tùy ý đối phương như vậy tiếp tục gáp chế đi xuống, nếu không lâu thủ tất thất. Nhưng Đan Diễm cùng Tô Tân chờ 5 người thế công như mưa rền gió dữ, Tiêu Viêm không rảnh thở dốc, càng không có lại độn thân biển lửa cơ hội. Tiêu Viêm nguy tình long ý, khiếu chiến đám người xem ở trong bờ MNTN3V đút mắt. Nhưng bất hạnh thân hãm ác chiến, tự cố còn không rảnh, nào còn dám phân ra đấu khí chi viện Tiêu Viêm, bọn họ chỉ có thể cấp ở trong lòng. Long ý, khiếu chiến đám người nôn nóng dừng ở đan điện hai đội người trong mắt, hai đội đều không hẹn mà cùng thả chậm công kích lực độ cùng tiết tấu. Dù sao cũng nhất thời công long ý, khiếu chiến đám người không dưới, sao không làm long ý, khiêu chiến đám người càng lo lắng mà trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị giết, lấy phát tiết lâu công không dưới buồn bực đâu. Kỳ thật, Tiêu Viêm vào lúc này thi triển linh hồn đấu kỹ nói, là có thể thoát vây. Chỉ là, linh hồn đấu kỹ là Tiêu Viêm tính toán ở tình thế có điều nghịch chuyển sau phiên bản khi dùng, hiện tại còn không đến dùng thời điểm. Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cấp, mệt mỏi ứng phó Tiêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, khí thế tựa hồ tùy theo một chướng, lấy kiên quyết ngự khí cả giận nói, muốn ta chết. Hành! Vậy ở ta thánh giai đấu kỹ hạ ngọc nát đá tan đi. Thánh giai đấu kỹ. Đan Diễm đám người trong lòng lộ bột một chút, công kích tùy theo một đốn. Nhưng Đan Diễm đám người lại lòng có hoài nghi, thánh giai đấu kỹ không phải tự viễn cổ hạo kiếp sau liền thất truyền sao, Tiêu Viêm cư nhiên đã luyện. Lại xem Tiêu Viêm mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc hoành thức trước ngực, theo Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm bảy, màu, thức, hải, chúng, sinh, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng ngọn lửa chính không ngừng biến ảo nhan sắc, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, chán bắn ra đạo đạo lộng lấy quang mang ở giữa không trung y tự liền xếp hạng cùng nhau, ngay sau đó cong thành một đạo vượt thiên cầu vồng, hào không sáng lạ, hào không đồ sộ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trên người đấu khí dao động cũng ở tăng lên, khi thì cao tới thất tinh đỉnh, khi thì chỉ có lục tinh đỉnh, tựa hồ thi triển chiêu này thánh giai đấu kỹ đại giới cực đại. Không giống có giả. Hẳn là Tiêu Viêm từ lão ma hoàng nơi đó được đến. Đan Diễm đám người chạy nhanh xúc thế, chuẩn bị đối phó Tiêu Viêm chiêu này thánh giai đấu kỹ. Long ý, khiếu chiến tắc một bên phối hợp Tiêu Viêm tăng lên đấu khí một bên dưới đáy lòng trộm bật cười. Tiêu Viêm nào có cái gì thánh giai đấu kỹ? Rõ ràng là học Nam Nhĩ Minh ở Tiêu Giao Bảo Khố dùng quá chiêu này tới tranh thủ thoát thân cơ hội. Diệt. Tiêu Viêm thanh âm lạnh lẽo niệm ra cuối cùng một tiếng, giương tay vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước, vượt thiên cầu vồng tức khắc huyễn sinh ra vô số bảy màu xích ảnh. Bảy loại nhan sắc xích ảnh ảnh ảnh lay động, giống một chương sặc sỡ đại vong cháo rơi xuống. Tiêu Viêm chiêu này cực có thị giác lực đánh vào, thật sự có thánh giai đấu kỹ tư thế. Đan Diễm mấy người trung thực lực mạnh nhất Tô Tân dẫn đầu chém ra một mảnh quang hoa bắn ra bốn phía màu xanh lá kiếm mang. Đây là Tô Tân tuyệt chiêu chí nhất, thanh quang chấn khắp nơi, chuyên phá phạm vi công kích. Đan Diễm chờ bốn người theo sát Tô Tân cũng thi triển ra bốn đạo đấu kỹ. Lại một lần đại gia Đan Diễm đám người ngoài ý muốn, nhìn qua như vậy uy thế bất phàm che trời xích ảnh. Thế nhưng một cùng Tô Tân thanh quang chấn khắp nơi tiếp xúc liền như một màn pháo hoa phanh một tiếng nổ tan. Chợt đồng thời tiêu tan ảo ảnh. Mẹ nó. Lại là hư chiêu. Đan Diễm mấy người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Viêm lại ở cười ha ha chung nhanh trong trốn vào biển lửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1237, 1244 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích. 1. Hiện tại đối Tiêu Viêm lại ở biển lửa chung vô tung vô ảnh nhất sốt ruột. Không phải Đan Diễm, mà là bị Tiêu Viêm phách gãy tay cổ tay tên kia thon gầy nam tử. Lấy đan điện năng lực, nếu trị liệu đúng lúc, hắn cổ tay là có thể hoàn toàn khắc phục, mà nếu bị Tiêu Viêm như vậy tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn cổ tay sợ là liền sẽ hoàn toàn phế đi. Hắn huyền đứng ở giữa không trung nhìn hừng hực biển lửa, trong mắt dũng ngon sắc. Lược thân đến biển lửa ven một chỗ đứng yên, thon gầy nam tử bằng phẳng rộng dài khai hai tay. Theo hắn chịu đựng đau nhức đôi tay hư nâng, hắn trên người mạn trào ra mắt thường mơ hồ có thể thấy được hùng hồn đấu khí. Đương đấu khí ở hắn quanh thân tụ thành dần dần đặc sệt màu vàng sương mù, hắn chân hung hăng mà một dậm. Thon gầy nam tử chân như vậy một dậm, đặc sệt hoàng sương mù rồi đột nhiên đi xuống chìm, cũng ở cấp tốc trầm xuống trung biến thành nặng nề cắt vàng, thật dày mà phúc ở biển lửa thượng. Cái gì là nhất khắc hỏa chi vật? Không phải như nước với lửa thủy, mà là cát đất. Ở bá đạo thiên hỏa trước mặt, thủy ngược lại là bị khắc chi vật, nhưng lại bá đạo hỏa, cũng nhịn không được cắt đất vùi lấp. Trên người còn ở mạn trào ra đấu khí, quanh thân còn ở hội tụ đặc sệ hoàng sương mù, thon gầy nam tử vòng quanh biển lửa ven trước chạy một đoạn, sau đó đứng yên, chân lại rậm. Lại trước chạy một đoạn, tiếp theo rậm. Không ngừng vòng chạy, không ngừng rậm. Mỗi rậm một chân, thon gầy nam tử hơi thở liền sẽ nhược một phần. Không phải tiêu hao đấu khí cái loại này nhược, mà là cấp bậc rơi chậm lại cái loại này nhược. Vòng chạy hơn 10 vòng sau, thon gầy nam tử đấu khí cường độ thế nhưng từ thất tinh hậu kỳ hàng tới rồi thất tinh trung kỳ, lại vòng chạy hơn 10 vòng sau, càng là hàng tới rồi thất tinh lúc đầu. Khó trách thon gầy nam tử thi triển cái này đấu kỹ khi như vậy nảy sinh ác độc đâu, hóa ra hắn thi triển cái này đấu kỹ thế nhưng muốn trả giá lớn như vậy đại giới. Bất quá, chỉ cần có thể bức Tiêu Viêm hiện thân, dễ giết Tiêu Viêm mau chóng chạy trở về bắt tay cổ tay chữa khỏi, cấp bậc rơi chậm lại lại tính cái gì đâu. Cấp bậc rơi chậm lại có thể lại tu luyện tăng lên, thủ đoạn phế đi đã có thể hoàn toàn phế đi. Dậm, dậm dậm dậm. Phi đem Tiêu Viêm lại lấy che giấu biển lửa diệt không thể. Ở thon gầy nam tử không ngừng dậm hạ cắt vàng thảm thức bao trùm hạ, biển lửa phạm vi càng ngày càng nhỏ, thực mau, cũng chỉ dư lại trung gian một chuồng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ hiện ra thân hình, hiện thân kia một khắc, hắn nhìn thoáng qua liễu lo ngừng chân dậm cắt vàng thon gầy nam tử. Cái này thon gầy nam tử có được có thể diệt hắn biển lửa đấu kỹ, chỉ cần cái này thon gầy nam tử tồn tại, hắn đánh lén nghịch chuyển sách lược liền khó có thể thực thi, thậm chí hắn lập tức liền đem gặp phải tử cục. Tiêu Viêm tại đây một khắc chỉ có một ý tưởng, đó chính là, cần thiết đem cái này thon gầy nam tử chém giết rớt. Lập tức, cấp bách. Nhưng mà, Đan Diễm, Tô Tân chờ 5 người lại sao lại cấp Tiêu Viêm như vậy thời gian cùng cơ hội. Cũng là ở Tiêu Viêm hiện thân kia một khắc, Đan Diễm, Tô Tân chờ 5 người đồng thời đối Tiêu Viêm thi triển sát kỹ. Đan Diễm thi triển sát kỹ kêu huyết long truy hồn. Hắn bắn ra huyết kiếm thượng huyết quang lượn lờ, như có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, huyết quang ở bắn nhanh hướng Tiêu Viêm trung ngưng tụ thành một cái huyết long. Huyết long lợi nha đó là sắc nhọn mũi kiếm. Huyết long đại hung, cùng kiếm hợp nhất, uy lực không tầm thường. Tô Tân thi triển sát kỹ là hắn một khác tuyệt chiêu, tiêu ngàn trọng lãng. Thanh quang tràn ngập chúng kiếm thế như hãn hải ở phập phồng, cuốn lên ngàn trọng kiếm lãng quần quận mà đi. Tiêu lãng sơ thất tinh đỉnh đấu đế cùng khác hai gã thất tinh hậu kỳ đấu đế thi triển sát kỹ cũng giết khí ngập trời. Năm đạo sát kỹ từ 4 cái phương vị hướng Tiêu Viêm chém giết mà đến, Đan Diễm cùng Tô Tân lưỡng đạo phong tỏa Tiêu Viêm phía trước, lãng sơ phong tỏa Tiêu Viêm phía sau, khác hai gã thất tinh hậu kỳ đấu đế tắc phong tỏa Tiêu Viêm tả hữu hai sườn. Ba kia một khắc, một phương không gian tựa hồ đều ở nhẹ đãng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1238, 1245 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, nhị. Cầu vẽ tháng cầu cất chứa, Tiêu Viêm cười nhạo. Thưởng vây khôn sao. Phía trên lại đến một đạo như vậy sát kỹ đảo có khả năng. Bất quá phía trên sao. Ha ha, ta đang muốn giết hắn đâu. Tiểu Y kìa. Tiêu Viêm một tiếng nhẹ gọi. Béo đô đô Tiểu Y đi theo tiếng ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu xông ra. Hỏa linh như vậy hạn thế kỳ vật, Đan Diễm mấy người như thế nào nhận biết? Đây là cái gì? Một cái Tiểu Anh Hải. Thứ nơi nào toát ra tới? Đan Diễm mấy người đều trừng lớn mắt. Tiểu Y ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, một bên đôi tay bay nhanh véo ấn, một bên meo mắt Đan Diễm cùng Tô Tân hai người, phảng phất ở khinh miệt Đan Diễm cùng Tô Tân không kiến thức. Lại tựa hồ là ở khinh thường mà nói cho Đan Diễm cùng Tô Tân, chờ, tiểu gia ta lập tức liền phải các ngươi đẹp. Ngay sau đó, Tiểu Y hế hế a a ném bắn ra liên xuyến huyết sắc hỏa liên. Tức khắc, ánh lửa tận trời ánh đỏ khắp không trung, hỏa liên tạc khởi bụi mù tràn ngập tầm mắt mọi người. Đan Diễm mấy người không nghĩ tới, nhìn qua chỉ là cái Tiểu Anh Hải Tiểu Y cư nhiên như thế lợi hại. Bởi vì bọn họ kinh ngạc mà cảm ứng được. Bọn họ năm đạo sát kỹ bị liên xuyến hỏa liên nổ mạnh sinh sôi cản trở. Nương ánh lửa cùng bụi mù che lấp, Tiêu Viêm ấn đường hồng quang chợt lóe, chợt nhảy thân dựng lên, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ thước tật huy, 999 thước nháy mắt tức ngưng vì một thước, lấy lực phách hoa sơn chi thế chiếu giữa không trung thon gầy nam tử phách chạm mà xuống. Tiêu Viêm vừa hiện thân, thon gầy nam tử liền lập tức đình chỉ chân rậm cắt vàng. Có thể thiếu tiêu hao một chút là một chút. Đồng bạn đối Tiêu Viêm khởi xướng vây công, hắn cũng muốn đối Tiêu Viêm thi triển hắn sát kỹ, cứ việc chỉ có thất tinh lúc đầu thực lực, hắn cũng muốn vì lập tức đem Tiêu Viêm giết tận một phân lực. Nhưng ở Tiểu Y Y liên xuyến hỏa liên tạc khởi bụi mù kia một khắc, hắn trong lòng đầu sinh ra một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm, bởi vì hắn nhìn không thấy Tiêu Viêm. Hắn lại chạy nhanh ngừng sát kỹ thi triển, tưởng lóe. Nhưng mà, hắn thân hình vừa muốn động, hắn thức hải truyền đến một cổ đau đớn. Hắn thân mình tùy theo cứng đờ. Hắn trúng Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Chỉ có thất tinh lúc đầu thực lực, thon gầy nam tử như thế nào chịu đựng đến khởi Tiêu Viêm ngàn thước vô ảnh. Thon gầy nam tử đầu đốn khi không có, bị huyết hồng cự thước phách không có, FZGZG7G thân mình tắc bị cự thước sở hiệp thiên hỏa lập tức đốt thành cho tàn chậm rãi phiêu tán. Thon gầy nam tử vừa chết, đầy đất cắt vàng lập tức trừ khử, Tiêu Viêm dưới chân lập hiện ngọn lửa, nhanh chóng lại lan tràn ra một mảnh biển lửa. Đan Diễm mấy người khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn họ dù chưa tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm chém giết thon gầy nam tử quá trình, cũng không biết Tiêu Viêm đối thon gầy nam tử thi triển linh hồn đấu kỹ, nhưng thon gầy nam tử bị Tiêu Viêm nháy mắt hạ gục lại là sự thật. Tuy nói thon gầy nam tử thực lực hàng tới rồi thất tinh lúc đầu, nhưng Tiêu Viêm chém giết hắn khi cũng chỉ là thất tinh lúc đầu đấu khí dao động A. Một cái thất tinh lúc đầu nháy mắt hạ gục một cái khác thất tinh lúc đầu, này hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm này một kích, vô luận là gan dạ sáng suốt, vẫn là đối thời cơ khống chế, cùng với thực lực bày ra, đều không thẹn với đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài tên tuổi. Như là đối đãi một cái phá lệ khó giải quyết đối thủ, Tô Tân chờ bốn người nắm thật chặt trong tay binh khí, biểu tình trở nên ngưng trọng. Mà Đan Diễm lại toàn là ghen tuông ghen ghét, hắn vì cái gì như vậy cường? Hắn như thế nào có thể như vậy cường đâu? Huân Nhi nam nhân thật sự như vậy ưu tú sao? Đặc biệt là Tô Tân chờ bốn người đối Tiêu Viêm coi trọng, càng làm cho Đan Diễm lòng tự trọng đã chịu đòn nghiêm trọng. Tiêu Viêm bình tĩnh mà nhìn Đan Diễm, trên mặt cũng không có đắc ý chi sắc. Giết thon gầy nam tử, chỉ là cam đoan hắn có thể tùy thời che giấu biển lửa, nhưng vẫn chưa xử nguy hiểm tình thế được đến căn bản tính xoay chuyển. Hai bên thực lực đối lập vẫn như cũ cách xa, cần thiết lại tiếp tục tiêu diệt đan điện một chúng sinh lực mới được. Chưa xong còn tiếp. Chương 1239, 1246 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, Tam, Ân. Tuyên truyền hai cái đàn, nghe Linh ngày thường tính tình có điểm không tốt, hy vọng bị ta thương tổn fan thông cảm. Xin lỗi, 25378-5346 yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 5386-7646-4 cái này là fan đàn, nghe Linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, mà Tiêu Viêm bình tĩnh xem ở Đan Diễm trong mắt, lại là một gì loại không tiếng động đường hoàng. Ghen tuông nhất có thể làm một người mất đi bình tĩnh, vô luận là nữ nhân vẫn là nam nhân thậm chí càng sâu. Đan Diễm xanh mặt đối diện Tiêu Viêm, hai hàng lông mày như kéo cung giống nhau chậm rãi nhăn lại, sau đó hắn bỗng nhiên như một đầu liệp báo bạo bắn về phía Tiêu Viêm. Huyết kiếm nghiêng nghiêng giơ lên, huyết quang tùy kiếm thế ngưng hóa thành một đạo huyết sắc thất luyện đối với Tiêu Viêm phách trảm mà đi. Huyết sắc thất luyện trung ẩn ẩn vàng kim qua thiết mã len ken thanh, lộ ra đáng sợ sát phạt chi khí, tựa hồ có muôn vàn tướng sĩ ở trong đó huyết chiến. Cùng lúc đó, có một đạo từ huyết quang ngưng tụ thành áo choàng khoác ở Đan Diễm phía sau, áo choàng thượng không ngừng biến ảo Đan Diễm xuất lĩnh dưới trướng cùng địch tác chiến các loại hư giống. Lúc này Đan Diễm, văn nhã khí chất toàn vô, hắn đầy mặt sát khí, hai mắt lộ ra vô tình lãnh khốc, phảng phất thay đổi một người. Kỳ thật, đây mới là Đan Diễm chiến đấu chân chính trạng thái. Hoặc là nói là Đan Diễm mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Bởi vì Đan Diễm tu luyện chính là sát phạt chi đạo. Ai có thể nghĩ đến, Đan Điện đại công tử, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, tự thân khí chất lại là ôn tồn lễ độ, sở tu lại là lãnh khốc vô tình sát phạt chi đạo. Khó trách Đan Diễm ở Đan Điện chấp trưởng chính là võ đường. Võ đường chấp trưởng giả vốn là cần phải có quả quyết sát phạt. Cảm nhận được Đan Diễm kia cực cường sát phạt chi thế, nhưng Tiêu Viêm không có né tránh, cũng không có giống phía trước như vậy lập tức che giấu biển lửa, mà là lực bổ ra thiên hỏa tuyên cổ thước. Tiêu Viêm muốn thử xem Đan Diễm cùng với khẳng định lập tức liền sẽ ra tay Tô Tân bốn người chiến lực đến tột cùng như thế nào, vì kế tiếp như thế nào chiến đấu làm được trong lòng hiểu rõ. Đan Diễm có thể ở Đan Điện chấp trưởng võ đường. Tuy có hắn là Đan Điện điện chủ đại công tử duyên cớ, lại phi gần bởi vì hắn là Đan Điện điện chủ đại công tử, hắn ở tu luyện thượng sắc có rất không tầm thường thiên phú, nếu không hắn cũng không thể tễ thân với hắn kia một thế hệ thiên tài chi liệt. Thiên hỏa tuyên cổ thức mới vừa cùng Đan Diễm huyết quang thất luyện vừa tiếp xúc, Tiêu Viêm liền tâm thần rung động, một cổ sát khí từ huyết quang thất luyện chung theo thiên hỏa tuyên cổ thức xông thẳng hắn trong óc, phảng phất muốn cho hắn khuất phục với này cổ sát phạt khí thế, muốn hắn thần phục với Đan Diễm. Cũng may, Tiêu Viêm tâm trí há là tầm thường đấu đế có thể so, chỉ một sát, Tiêu Viêm tâm thần liền từ hoảng hốt trung thoát khỏi ra tới, thiên hỏa tuyên cổ thước biến phách vì hoành, rũ ra thật mạnh xích ảnh đem huyết quang thất luyện chặn lại xuống dưới. Tô Tân công kích lúc này tới rồi. Chạm màu xanh lá lợi kiếm lấy một cái kỳ dị góc độ vòng khai Tiêu Viêm thật mạnh xích ảnh, thứ hướng Tiêu Viêm lực hạ. Tiêu Viêm gấp hướng hạ liêu thước lực bát, cũng mượn lực hướng sườn một cái bắn ra. Né tránh Tô Tân này xảo quyệt sắc bén một kích. Hảo khó được có Tiêu Viêm trực diện ứng chiến cơ hội, Tô Tân lập tức thân như linh hầu mạnh mẽ phát ra, tàn nhẫn mà chém ra hơn 10 nói kiếm quang cháo thứ hướng Tiêu Viêm. Bị Tiêu Viêm chặn lại, hạ đan diễm huyết quang thất luyện cũng như có linh tính ở không trung gặp lại, phối hợp Tô Tân cuốn hướng Tiêu Viêm. Đều là thân kinh bách chiến cường tay, như thế chi tốt chiến cơ há có thể buông tha. Cùng lúc đó, Lãng Sơ cùng khác hai gã thất tinh hậu kỳ đấu đế cũng vừa người đánh tới. Lãng Sơ huy phách tử kim loan đao chém ra thượng trăm nói lôi điện tử Tiêu Viêm trên đỉnh đầu đánh xuống. Một người thất tinh hậu kỳ đấu đế xông thẳng tới khi tinh thiết trọng dịu lấy quét ngang ngàn quân chi thế chém ngang Tiêu Viêm. Một khắc danh thất tinh hậu kỳ đấu đế tắc lược không đến Tiêu Viêm phía sau. Ở Tiêu Viêm phía sau kén khai một đôi đồng truy. Vây kín. Thưởng vây kín ta. A. Tiêu Viêm lập tức triển khai thân pháp đấu kỹ, đồng thời đem du viêm hóa ba thước thi triển đến tinh diệu tuyệt luân. Tiểu Y Y cũng đúng lúc quanh ra nhiều đóa hỏa liên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1240-1247 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, 4. 2537-85346 Yêu Ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 5386-76464 cái này là phan đàn, nghe linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến. Du viêm hóa ba thức nhưng không chỉ là có thể hóa ra biển lửa, danh như ý nghĩa, nhất chiêu liền có ba thước, tuy uy lực không thể cùng ngàn thức vô ảnh so sánh với, nhưng đặc biệt thích hợp lấy thiếu chiến lâu ngày du đấu. Thêm chi tiểu y cùng Tiêu Viêm tâm hữu linh tê, huyết sắc hỏa liên mỗi khi ở Tiêu Viêm nhất yêu cầu trợ giúp khi chuẩn xác quanh ra, cùng Tiêu Viêm du viêm hóa ba thức phối hợp đến thiên y lìa vô phùng. Tiêu Viêm ở lóe chuyển xê dịch trùng cư nhiên cùng 5 người còn lẫn nhau có công thủ. Đan diễm 5 người trong lúc nhất thời cũng không có chiếm được bao lớn ưu thế. Hai cái thất tinh đỉnh thêm hai cái thất tinh hậu kỳ lại thêm một cái thất tinh lúc đầu. Năm đối nhị vây công một cái thất tinh lúc đầu cùng một cái chỉ biết phóng ra thiên hỏa hỏa liên không biết là người là linh tiểu anh hải. Hảo một trận thế nhưng đều không thể lấy được thực chất tính chiến quả. Đan diễm bực cực, một bên tránh né tiểu y hỏa liên một bên đối khác hai đội hô to. Các ngươi hai đội, đều cho ta nhanh lên sát. Không thể đem đan diễm bức cho quá cấp, đối đan diễm, Tô Tân chờ 5 người chiến lực cũng đã có đại khái hiểu biết, Tiêu Viêm hài hước một tiếng, này liền nóng nảy. Ha ha ha ha. Không đổi không đổi. Tiểu gia chậm rãi đùa chết các ngươi. Ngay sau đó thân hình một cái tật lược, nhảy tiến biển lửa che giấu không thấy. Mẹ nó. Đan diễm, Tô Tân chờ 5 người chạy nhanh khôi phục trước kia trạng vị, đan diễm cùng Tô Tân cùng nhau canh giữ ở tới gần Long Ý một tổ biển lửa một bên. Lãng Sơ canh giữ ở tới gần khiếu chiến một tổ biển lửa một bên, sợ Tiêu Viêm đi đánh lén khác hai đội, hai cái thất tinh hậu kỳ thì tại biển lửa phía trên tới lui tuần tra. Chỉ là, hai cái thất tinh hậu kỳ không giống phía trước là tách ra tới lui tuần tra, mà là ở bên nhau như hình với bóng. Thất tinh hậu kỳ thon gầy nam tử bị giết, đan diễm chờ 5 người lại vô làm Tiêu Viêm không thể không hiện thân thủ đoạn. Đan Diễm nhìn xem khác hai đội cứ việc chiếm hết ưu thế nhưng chính là bắt không được tình hình chiến đấu, lại nhìn chỉ có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt biển lửa, không cấm có chút tưởng tạm thời trí Tiêu Viêm không để ý tới, đi trước giúp khác hai đội giải quyết rất Tiêu Viêm 6 đồng bọn, lại đến vây sát Tiêu Viêm. Nhưng Đan Diễm lại thực do dự, hắn không dám đánh cuộc Tiêu Viêm có thể hay không trí các đồng bọn với không màng mà nhân cơ hội một mình chạy thoát. Người A luôn là sẽ lấy chính mình hành vi chuẩn tắc đi suy đoán người khác. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu là hắn Đan Diễm gặp được như vậy cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, chỉ cần có cơ hội, hắn là nhất định sẽ một mình chạy trốn. Hắn tin tưởng, đấu đế đại lục mỗi một cái hắn nhận thức đại nhân vật, bao gồm phụ thân hắn, cũng đều sẽ chỉ cần có cơ hội liền chạy nhanh chạy thoát. Bất quá, tổng không thể bị Tiêu Viêm như vậy làm háo đi. Vậy chiếu cố một chút. Chỉ cần khác hai đội mau chóng giải quyết chiến đấu, 13 cá nhân hợp ở bên nhau đem biển lửa bao quanh vây quanh, Tiêu Viêm chính là có chắp cánh cũng không thể bay, chỉ có đường chết một cái. Chú ý nhất định, Đan Diễm đối hai cái thất tinh hậu kỳ đấu đế hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi hai cái, đi kia hai đội hỗ trợ, cần phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Là, hai gã thất tinh hậu kỳ đấu đế vui vẻ lĩnh mệnh. Tiêu Viêm chi cường. Liền 5 người liên thủ đều không làm gì được, hiện tại Tiêu Viêm liền che giấu ở hai người bọn họ dưới chân biển lửa chung, tùy thời khả năng hiện thân đối hai người bọn họ khởi xướng đoạt mệnh một kích, hai người bọn họ thời khắc đều dẫn theo tâm treo gan. Hai người bọn họ thực hâm mộ khác hai trong đội kia hai cái thất tinh hậu kỳ đấu đế, có thể cơ hồ không có nguy hiểm mà khoái ý ngược chiến mấy cái lục tinh đỉnh, đâu giống hai người bọn họ như FBGT6F vậy khẩn trương đến muốn chết. Hiện tại đan diễm mệnh hai người bọn họ đi khác hai đội trợ chiến, hai người bọn họ tự nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh. Nhưng Tiêu Viêm ha có thể làm hai người bọn họ đi long ý, khiêu chiến hai tổ tham chiến. Hơn nữa hai người bọn họ này khoảnh khắc tâm thần buông lỏng đúng là Tiêu Viêm lâu hầu chi cơ, Tiêu Viêm làm sao có thể buông tha. Liên ở hai người bọn họ căng thẳng trong tay trọng dịu cùng trong tay đồng truy, đang muốn từng người hướng long ý một tổ cùng khiêu chiến một tổ lao đi hết sức, hai người bọn họ sau lưng vang lên Tiêu Viêm chế nhạo thanh âm, lưu tại nơi này đi, chỗ nào đều đừng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1241, 1248 long ý, tử ảnh. Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, Nam 25378-5346 yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình, 5386-7646-4 cái này là phấn ti đàn, nghe Linh cũng ở bên trong, hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, còn có các loại hoạt động Nga, hoảng sợ không thôi. Trọng dịu đấu đế cùng đồng truy đấu đế bận rộn lo lắng xoay người, trọng dịu đấu đế liền bổ ra 7 đạo dịu ảnh. Đồng truy đấu đế thật vũ ra thật mạnh truy ảnh. Phượng Hoàng đổi mới mau thỉnh tìm tòi hế u ba nhưng nào có Tiêu Viêm bóng người. 7 đạo dịu ảnh cùng thật mạnh truy ảnh đòn nghiêm trọng ở cùng nhau. Âm âm trong tiếng, trọng dịu đấu đế cùng đồng truy đấu đế thế lực ngang nhau, từng người chiều sau lảo đảo vài bước. Đó là khi, đầy trời xích ảnh hiện ra tức hợp, một thanh huyết hồng cự thước lôi cuốn nóng cháy ngọn lửa, theo hai người đối xem phương hướng bổ về phía hai người. Cùng lúc đó, ở ánh lửa chung mấy không thể nhận ra lưỡng đạo tế như tơ tuyến hồng mang đồng thời lóe vào hai người ấn đường. 999 thức hợp nhất ngàn thức vô ảnh thêm linh hồn đấu kỹ tâm kiếm, Tiêu Viêm muốn một thức phách giết này hai cái thất tinh hậu kỳ đấu đế. Này một thức, cũng không phải là Tiêu Viêm lấy thất tinh lúc đầu đấu khí thi triển, mà là Tiêu Viêm tập quá Thanh Mục Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, gió lốc bốn người đúng lúc chuyển đến đấu khí, lấy thất tinh hậu kỳ đấu khí thi triển ra. Thất tinh hậu kỳ Tiêu Viêm chiến lực đủ so tầm thường thất tinh đỉnh, 999 thức hợp nhất ngàn thức vô ảnh lại là chuẩn thánh giai đấu kỹ, phách chạm hai cái bị tâm kiếm xâm thức hải mà nhất thời vô pháp làm ra phản ứng hai cái thất tinh hậu kỳ đấu đế, vậy là đủ rồi. Huyết hồng cự thức lấy phá núi chạm nhạc chi thế đầu tiên bổ vào đồng truy đấu đế trên đầu. Huyết nhục đầu, nào kinh được Tiêu Viêm này một phách, đồng truy đấu đế đầu lập tức giống thục thấu dưa hấu bị bổ ra hoa. Huyết hồng cự thức dư thế không giảm, lại bổ về phía trọng dịu đấu đế đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, trọng dịu đấu đế từ đầu đến chân có xám trắng ánh sáng khởi, trong phút chốc liền ở trọng dịu đấu đế trên người ngưng ra một bộ xám trắng thạch giáp, kín mít đến chỉ lộ ra trọng dịu đấu đế một đôi kinh hoàng đôi mắt, giống như thạch hóa. Trọng dịu đấu đế tỉnh. Cũng đúng lúc thi triển phòng ngự đấu kỹ. Phanh. Huyết hồng cự thức phách thượng trọng dịu đấu đế đầu. Trọng dịu đấu đế này thạch giáp phòng ngự đấu kỹ thật đủ cường, bị Tiêu Viêm này một thức ở trên đầu phách đến như vậy thật, cư nhiên hắn chỉ là bị phách ghé vào mà, đỉnh đầu thạch giáp thâm lom xuống đi, nứt ra rồi đạo đạo cái khe mà thôi. Bất quá, Tiêu Viêm lấy thất tinh hậu kỳ đấu khí toàn lực thi triển chuẩn thánh giai đấu kỹ ngàn thức vô ảnh, há là trọng dịu đấu đế như vậy một cái bình thường thất tinh hậu kỳ đấu đế thi triển phòng ngự đấu kỹ có khả năng hoàn toàn chống đỡ đến hạ. Trọng dịu đấu đế phản ứng không thể nói không mau, một nằm sấp xuống đất liền lập tức đứng lên. Chỉ là, hắn đã có chút đứng không vững, lung lay chớp chớp mắt thẳng ném đầu. Hắn bị Tiêu Viêm này một thước phách đốc. Có lẽ, là bị chém thành nao chấn động. Lúc này, Đan Diễm, Tô Tân cùng Lãng Sơ đối ở cự trọng dịu đấu đế cách đó không xa hiện thân Tiêu Viêm phát ra đấu kỹ, cũng cấp tốc tới rồi, tưởng ngăn cản Tiêu Viêm đối trọng dịu đấu đế lại hạ sát thủ. Nhưng Tiêu Viêm chính vì không có thể đem trọng dịu đấu đế một thước bị mất mạng buồn bực đâu, làm sao buông tha lại lần nữa đem trọng dịu đấu đế đánh chết cơ hội. Tiểu Y Y lập tức lại xuất hiện ở Tiêu Viêm đỉnh đầu. Lần này Tiểu Y không có ngồi ngay ngắn xuống dưới, nó vừa ra tới liền thở phì phì bĩu môi, hai chỉ ngó sen giống nhau phấn tay không ngừng ném vứt ra liên xuyến hỏa liên, tựa hồ muốn đem Tiêu Viêm che giấu biển lửa khi nó không thể đi theo che giấu mà chỉ phải hồi Tiêu Viêm trong cơ thể đợi phẫn uất phát tiết đến Đan Diễm chờ ba người trên người. Nhiều đóa hỏa liên nổ mạnh chống đỡ Đan Diễm chờ ba người đấu kỹ, cũng cản trở Đan Diễm chờ ba người tới rồi. Đầy trời xích ảnh lại hiện ra tức hợp, một thanh huyết hồng cự thước chiếu Trọng Dịu Đấu Đế lại vào đầu đánh xuống. Trọng Dịu Đấu Đế lúc này đã đứng vững vàng, cũng không nháy mắt ném đầu. Chính là, hắn thân mình là cứng quỏng, vẻ ép di cờ bốn ộp mặt của hắn là thống khổ, hắn ánh mắt là hoảng hốt. Hắn lại trúng Tiêu Viêm Linh Hồn Đấu Kỹ Tâm Kiếm. Hơn nữa hắn lần này chung không phải một đạo, mà là năm đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1242, 1249 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi Sáng Tạo Kỳ Tích, 6. 25378-5346 Yêu Ngộng Một Đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 5386-76464 cái này là phan đàn, nghe Linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, phát ngoan Tiêu Viêm là đáng sợ. Ngươi không phải linh hồn phòng ngự rất mạnh sao? Ta đây khiến cho ngươi chung năm đạo tâm kiếm. Cam đoan ngươi ở chết phía trước vẫn chưa tỉnh lại. Liền chết như thế nào cũng không biết. Huyết hồng cự thức lại ngoan lại chuẩn mà bổ vào Trọng Dịu Đấu Đế đỉnh đầu thạch giáp thâm ao chỗ, phát ra ra mãnh liệt quang mang. Trọng Dịu Đấu Đế đầu tức khắc vỡ toang ra một mảnh hương bạch. Trọng Dịu Đấu Đế đã chết. Thật là liền chết như thế nào cũng không biết liền đã chết. Trọng Dịu Đấu Đế vừa chết, Tiêu Viêm lập tức đem đấu khí trở về cấp Thanh Mục Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc, ở Tiểu Y Y hãy bỗng nhiên biến mất chung cách biển lửa đối đan diễm dơ dơ lên khỏe miệng, lại che giấu ở biển lửa bên trong. Bị Tiểu Y Y hỏa liên sở trở mà không thể đúng lúc cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trọng Dịu Đấu Đế bị Tiêu Viêm đánh chết, lại trơ mắt nhìn Tiêu Viêm khiêu khích xong rồi thong dong che giấu. Đan Diễm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn khóa mi một ngưng ánh mắt, liên thanh giống lớn lên, đoàn đội đấu kỹ. Dùng đoàn đội đấu kỹ. Thủy Ngô, Y Y Lạc, mau chóng giải quyết chiến đấu lại đây hội hợp. Thủy Ngô cùng Y Y Lạc là khác hai đội hai cái thất tinh hậu kỳ đấu đế. Ẩn ở biển lửa trung Tiêu Viêm vừa nghe Đan Diễm hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, trong lòng cả kinh. Đây là hắn vẫn luôn lo lắng. Đan Điện khác hai đội một sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Chiến lược tất tăng nhiều, Long Ý cùng khiếu chiến bọn họ còn có thể đỉnh được sao? Hắn cấp tốc hướng Long Ý một tổ ẩn qua đi. Tương so khiếu chiến kia một tổ, Tiêu Viêm càng lo lắng Long Ý này một tổ. Cũng không phải bởi vì Thanh Mục Nhi, mà là đan điện hai đội mở ra đoàn đội đấu kỹ sau, Long Ý này tổ thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn nữa một ít. Bởi vì Tử Ảnh cường hạng là đánh lén, Thanh Mục Nhi tiên kỹ thắng ở quỷ dị. Tại đây loại lấy thiếu chiến nhiều lấy nhược chiến cường lại để phòng ngự là chủ chính diện đối chiến chung, khởi không được nhiều đại tác dụng, Long Ý này tổ chiến đấu cơ hồ là toàn bộ dựa vào Long Ý cường lực phòng ngự, phía trước bọn họ đối thủ mạnh nhất chính là thất tinh hậu kỳ, Long Ý thượng có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, nhưng nếu đối thủ sử dụng đoàn đội đấu kỹ, cái kia thất tinh hậu kỳ ít nhất đem tăng lên tới. Thất tinh đỉnh, Long Ý liền rất khó chống đỡ. Mà khiêu chiến lực phòng ngự tuy rằng thua kém Long Ý, nhưng có Nam Nhĩ Minh lệnh bốn cái đan điện đấu đế đô có điều kiêng kỵ mà không dám liều lĩnh khói độc, lại có gió lốc uy lực không yếu như mưa giống nhau dày đặc phong kiếm, bốn cái đan điện đấu đế sử dụng đoàn đội đấu kỹ sau, ba cái thất tinh trung kỳ thực lực khẳng định muốn yếu bớt một ít, liền không thể không càng nhiều mà cố sở hữu an toàn mà sẽ không lại có phía trước như vậy lực công kích, cái kia tăng lên thực lực người mạnh nhất. Cũng còn sẽ giống phía trước giống nhau như thế nào đều phải phân tâm phân lực phòng trụ yếu hại mà không thể toàn lực công kích. Bởi vậy, khiêu chiến kia tổ cứ việc khẳng định sẽ chống đỡ đến dị thường gian khổ, nhưng còn không đến mức thực mau liền khen rớt. Cho nên, Tiêu Viêm đem đấu khí tập cho Long Ý bất quá, Tiêu Viêm không tính toán lập tức hiện thân. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì hắn hiện thân lại cấp Long Ý một tổ mang đi đan diễm chờ ba người tham chiến. Hắn muốn nhìn đan điện đoàn đội đấu kỹ đến tột cùng là thế nào lại làm quyết định. Nhưng hắn vẫn là làm tốt hiện thân cứu viện chuẩn bị, linh hồn chi lực vận sức chờ phát động. Tiêu Viêm lo lắng có thể lý giải, nhưng Tô Tân khẽ cau mày, ngưng trọng trong ánh mắt nhiều mấy phần lo lắng. Lẽ ra, đan diễm hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, Tô Tân hẳn là cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng, như thế nào sẽ lo lắng đâu. Nguyên lai, đan điện đoàn đội đấu kỹ tuy cùng Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ giống nhau. Đều là tập mấy người đấu khí cấp một người, sử người này đấu khí cường độ được đến tăng lên, nhưng hiệu suất cùng hiệu quả đều đại phì hệ hì nổ không giống nhau, đối tập ra đấu khí giả ảnh hưởng cũng có chất khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 1243, 1250 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi Sáng Tạo Kỳ Tích, 7. Trước nói hiệu suất cùng hiệu quả. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi hế u ba tiêu viêm đám người đoàn đội đấu kỹ, là cấp bậc thấp giả hướng cấp bậc cao giả tập ra đấu khí sẽ tăng cường, cấp bậc cao giả hướng cấp bậc thấp giả tập ra đấu khí sẽ yếu bớt. Nói cách khác, Long ý, khiêu chiến đám người tập cấp tiêu viêm đấu khí khi, lục tinh đỉnh đấu khí trải qua đoàn đội đấu kỹ chuyển cho tiêu viêm tình hình lúc ấy lược có tăng cường, đại khái có tiếp cận thất tinh cường độ, mà tiêu viêm tập cấp Long ý đám người đấu khí khi, thất tinh lúc đầu đấu khí trải qua đoàn đội đấu kỹ chuyển cho Long ý đám người khi, sẽ thoáng yếu bớt, đại khái khó khăn lắm có thất tinh cường độ. Đây cũng là Long ý chờ 6 người đem đấu khí tập cấp tiêu viêm có thể tăng lên tới thất tinh đỉnh. Mà tiêu viêm chờ 6 người đem đấu khí tập cấp một cái khác người người kia chỉ có thể tăng lên tới thất tinh trung kỳ nguyên nhân. Mà đan điện đoàn đội đấu kỹ đâu, vô luận ai tập ra đấu khí, đều sẽ yếu bớt, hơn nữa yếu bớt biên độ không nhỏ, đối đấu khí lợi dụng hiệu suất xa không bằng tiêu viêm đám người đoàn đội đấu kỹ. Hiệu suất quyết định hiệu quả. Nếu là tiêu viêm đám người đoàn đội đấu kỹ, ba cái thất tinh trung kỳ giả tập cấp một cái thất tinh hậu kỳ giả đấu khí nói, thất tinh hậu kỳ giả ít nhất có thể tiêu thăng đến chuẩn bát tinh. Nhưng đan điện đoàn đội đấu kỹ lại chỉ có thể làm cái này thất tinh hậu kỳ giả tăng lên tới thất tinh đỉnh. Lại nói đối tập ra đấu khí giả ảnh hưởng. Tiêu viêm đám người đoàn đội đấu kỹ đối tập ra đấu khí giả cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Tập ra đấu khí giả ở tập ra đấu khí sau, chính mình chiến đấu khi chỉ là đấu khí lượng thiếu mà thôi, sẽ cảm thấy đấu khí không đủ. Không thể thi triển đối đấu khí tiêu hao trọng đại đấu kỹ, nhưng này đấu khí cường độ sẽ không yếu bớt, nguyên lai là cái gì cấp bậc vẫn là cái gì cấp bậc. Đan điện đoàn đội đấu kỹ lại đối tập ra đấu khí giả có rất đại ảnh hưởng. Tập ra đấu khí giả ở tập ra đấu khí sau, chính mình chiến đấu khi đấu khí cường độ sẽ trên diện rộng rơi chậm mở bờ tờ UFM5 lại. Rơi chậm lại biên độ cùng với tập ra đấu khí nhiều ít tương quan. Lấy cùng Long ý một tổ cùng khiêu chiến một tổ đối chiến hai đội vì lệ. Ba cái thất tinh trung kỳ tập ra đấu khí cấp cái kia thất tinh hậu kỳ, muốn cho cái kia thất tinh hậu kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh, ba cái thất tinh trung kỳ đem hàng đến chỉ có lục tinh đỉnh thực lực. Đây cũng là vì cái gì đối đoàn đội đấu kỹ cực kỳ quen thuộc đan diễm cực kỳ quen mắt tiêu viêm đám người đoàn đội đấu kỹ nguyên nhân. Mà đan điện đoàn đội đấu kỹ đối tập ra đấu khí giả thật lớn ảnh hưởng, đúng là Tô Tân có điều lo lắng. Từ ảnh tập sát năng lực liền hắn đều có chút tim đập nhanh, gió lốc kiếm vũ chi cường hắn cũng xem ở trong mắt, 6 cái thất tinh trung kỳ hàng đến chỉ có lục tinh đỉnh, vạn nhất thất tinh hậu kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh vẫn không thể lập tức đem đối phương đánh tan. Nhưng đan diễm mệnh lệnh đã hạ, chỉ có chấp hành, hắn có thể làm chỉ có thể là đánh lên hoàn toàn tinh thần, che chở đan diễm chạy tới Long Ý một tổ phương hướng biển lửa một bên, phòng bị tiêu viêm tiếp viện Long Ý này tổ. Lãng Sơ cũng bận rộn lo lắng chạy đến khiếu chiến một tổ phương hướng biển lửa một bên. Bất quá, Hạ Đạt sử dụng đoàn đội đấu kỹ đều không phải là đan diễm khí cực dưới nhất thời xúc động. Đan diễm không phải xúc động người, hắn là có hắn suy tính. Trước mắt tình hình là, bọn họ này đội đã bị tiêu viêm đem ba cái thất tinh hậu kỳ tập giết. Phía trước 6 người đều lấy tiêu viêm không có gì triệt, hiện tại chỉ còn lại có hắn, Tô Tân cùng Lãng đầu tháng 3 người. Không phải càng là một chút triệt cũng chưa, chỉ có thể bị tiêu viêm năm cái mũi đùa bỡn với cổ trưởng chi gian. Quan trọng nhất, hai cái thất tinh hậu kỳ ở bên nhau đều sẽ bị tiêu viêm một lần tập giết chết. Hắn chỉ là thất tinh lúc đầu, tuy nói có Tô Tân bảo hộ, nhưng khó bảo toàn hắn cùng Tô Tân sẽ không bị tiêu viêm xử cái gì thủ đoạn tách ra một lát. Đó là này một lát, hắn liền vô cùng có khả năng lọt vào tiêu viêm ngập đầu đả kích. Cần thiết cam đoan chính mình an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương trước mục lục chương sau. Chương 1244-1251 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, 8. 2537-85346 Yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 5386-76464 cái này là phấn ti đàn, nghe Linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, muốn cam đoan an toàn. Nhất định phải sử dụng đoàn đội đấu kỹ làm chính mình tùy thời có thể được đến tăng lên để phòng bất trắc, còn cần thiết gia tăng nhân thủ. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, muốn gia tăng nhân thủ, khác hai đội nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Khác hai đội sở dĩ chiếm hết ưu thế nhưng đến bây giờ còn không có bắt lấy, xét đến cùng, là chỉ có một thất tinh hậu kỳ, đột không phá cửu huyền kim lôi long cùng cái kia yêu tộc đấu đế phòng ngự. Nếu kia hai cái thất tinh hậu kỳ không bị Tiêu Viêm đánh lén giết chết. Ai, không đề cập tới. Nếu muốn khác hai đội mau chóng giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có thể sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Hiện tại là trận công kiên, không phải trận địa chiến. Trận công kiên yêu cầu chính là đầu mâu bén nhọn cùng lưỡi dao sắc bén. Một cái thất tinh hậu kỳ đột không phá, nhưng một cái thất tinh đỉnh nhất định lập tức là có thể đột phá. Chỉ cần hắn cùng Tô Tân chờ ba người bảo vệ cho Tiêu Viêm không cho Tiêu Viêm tiếp viện, kia hai đội chiến đấu thực mau liền sẽ giải quyết. Đến nỗi mặt khác ba cái thất tinh trung kỳ đấu khí sẽ hàng đến lục tinh đỉnh, không có gì hảo lo lắng, Tiêu Viêm kia mấy tên thủ hạ cũng chỉ là lục tinh đỉnh. Tiêu Viêm kia mấy tên thủ hạ sắc thật rất mạnh, nhưng có một cái thất tinh đỉnh đối này tiến hành cường lực đả kích, binh bại như núi đảo, bọn họ nào còn có năng lực phản kích. Đan Diễm suy tính không thể nói không chu toàn. Bất quá, đây là căn cứ vào chiến đấu đến tận đây hắn chỗ đã thấy tình huống, hắn cho rằng Tiêu Viêm đã thủ đoạn ra hết, Long Ý cùng khiếu chiến hai tổ cũng là đem hết cả người thủ đoạn ở liều chết ngoan cố chống lại. Nhưng là, Tiêu Viêm thật sự đã thủ đoạn ra hết sao? Hơn nữa, Long Ý cùng khiếu chiến hai tổ thật sự liền như hắn chỗ đã thấy như vậy, đã đem hết cả người thủ đoạn sao? Tô Tân là lược có lo lắng, Đan Diễm là trải qua suy tính chắc chắn, mãnh công Long Ý một tổ cùng khiếu chiến một tổ hai đội còn lại là hưng phấn, bốn cái thất tinh trung kỳ, thất tinh hậu kỳ liền ba cái lục tinh đỉnh đều bắt không được, còn thường thường bị ba cái lục tinh đỉnh tập kích quấy rối đến phiền lòng đến không được. Chính mình đều cảm thấy mất mặt. Chiếm hết ưu thế có ích lợi gì? Công đến một chút đều khó chịu. Đã sớm nên hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Đan điện võ đường vẫn luôn bị Đan Diễm yêu cầu làm được kỷ luật nghiêm minh, muốn giống một chi quân đội, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, không có Đan Diễm hoặc Tô Tân mệnh lệnh, không có người dám sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Hiện tại Đan Diễm hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, đã thực không kiên nhẫn hai đội tám gã đấu đế lập tức đồng thời mở ra đoàn đội đấu kỹ. Thất tinh hậu kỳ Thủy Ngô cùng Y Y Lạc ở ba gã thất tinh trung kỳ đấu đế hàng đến lục tinh đỉnh đồng thời có thất tinh đỉnh thực lực. Đương nhìn đến đan điện đoàn đội đấu kỹ quả nhiên là tập ba cái thất tinh trung kỳ đấu đế đấu khí làm cái kia thất tinh hậu kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh, nhưng ba cái thất tinh trung kỳ lại mánh hàng tới rồi lục tinh đỉnh, Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng này đối Long Ý cùng khiếu chiến hai tổ tới nói, chỉ là áp lực không có tưởng tượng như vậy đại mà thôi. Tiêu Viêm vẫn dẫn theo tâm chặt chẽ chú ý Long Ý một tổ tình hình chiến đấu. Đan điện hai đội đồng thời đối Long Ý cùng khiếu chiến hai tổ phát động càng hung hiểm hơn công kích. Long Ý này tổ. Thất tinh đỉnh đấu khí từ Thủy Ngô trên người bùng nổ mà ra. Vẫn là kia nói đấu kỹ, Thủy Ngô thân đi phía trước hướng, cánh tay chấn động, một tay rất đâm ra trong tay kia côn như thủy tinh trường thương. Hắn này côn thương, chính là từ nước mưa sở ngưng, quả nhiên biến hóa vạn đoan. Nước mưa trường thương nháy mắt bạo trướng, mũi thương bính ra mạnh mẽ đấu kỹ dao động, xé rách cửu huyền kim lôi long bày ra lôi điện phòng ngự trận, lại nhanh như tia chớp thứ hướng cửu huyền kim lôi long. Hàng tới rồi lục tinh đỉnh khác ba gã đan điện đấu đế theo sát này phía sau, cũng thi triển ra từng người mạnh nhất công kích đấu kỹ. Cửu huyền kim lôi long đã làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. Tập quá thanh mục nhi, tử ảnh cùng Tiêu Viêm truyền đến đấu khí tiêu lên tới tiếp cận thất tinh trung kỳ. Cửu huyền kim lôi long ố néo long khu, long đuôi hướng tới đâm tới trường thương ném đánh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1245, 1252 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, cửu. 25385346 yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 53867464 cái này là phấn ti đàn, nghe linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, lao chiêu số, long vây đuôi. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi EU3 chỉ là, thất tinh đỉnh cấp bậc công kích so thất tinh hậu kỳ cấp bậc công kích cường gấp đôi không ngừng. Cửu huyền kim lôi long lục tinh đỉnh khi phòng được thủy ngô thất tinh hậu kỳ khi này nói đấu kỹ, cũng không tương đương cửu huyền kim lôi long có tiếp cận thất tinh trung kỳ thực lực là có thể ngự đến xuống nước ngô tăng lên tới thất tinh đỉnh thi triển này nói đấu kỹ. Lượn lờ long đuôi hừng hực tia chớp đều tán loạn. Nhưng cửu huyền kim lôi long lại thần sắc bất biến. Ngay sau đó, đưa một tiếng, nước mưa trường thương mũi thương nở rộ thủy quang thứ thượng long đuôi thượng lôi thần chiến khải một trận chấn động, cửu huyền kim lôi long mặt nghẹn đến mức kim hồng, có kim sắc long huyết từ khỏe miệng tràn ra. Đắc thế không buông tha người, ai đắc thế đều sẽ không tha người, thấy cửu huyền kim lôi long liền phải chống đỡ hết nổi, Thủy Ngô mắt chán vui mừng. Nghẹn đã lâu buồn bực chung đến phát tiết, hắn mánh một phát lực ngoan đẩy trường thương. Đã có thể ở Thủy Ngô cho rằng lập tức liền sẽ thương phá long khu, liền có thể thuận thế diệt sát long ý chờ ba người khi, có một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng từ súng của hắn thứ điểm bùng nổ, dũng tạc ra vô số đạo tia chớp. Thủy Ngô bị cuồng bạo năng lượng chấn đến miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài, toàn thân bị tàn sát bừa bãi tia chớp điện đến tê dại, nắm thương tay phải ở ngăn không được mà run rẩy. Hắn kia côn nước mưa sở ngưng trường thương không có, biến mất, cũng không biết sở giờ lực là bị cuồng bạo năng lượng đánh tan, vẫn là bị tia chớp đánh tan. Hào một cái long ý, phía trước cái kia yêu tộc anh chàng lô mãng bị thương, cư nhiên làm hắn nhớ kỹ lôi điện chi linh bị phong ấn vị trí. Sở dĩ phía trước không có lợi dụng, là phía trước dùng chỉ có thể tạm thời giảm bớt áp lực mà thôi, cũng không thể lấy được thực chất tính chiến quả, bọn họ làm không được diệt sát một hai cái đan điện đấu đế. Lục tinh đỉnh nếu muốn giết rất thất tinh trung kỳ, dữ dội khó khăn. Nhưng hiện tại bất đồng, kia ba cái thất tinh trung kỳ ở bắt đầu dùng đoàn đội đấu kỹ sau hàng tới rồi lục tinh đỉnh, nếu lợi dụng hảo lôi điện chi linh, tử ảnh hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ toàn bộ tập sát. Quả như Long Ý sở phỏng chừng như vậy, theo sát ở Thủy Ngô phía sau kia ba gã hàng tới rồi lục tinh đỉnh đan điện đấu đế cũng bị đánh bay, như tao cơn lốc bọc cuốn về phía sau quay cuồng, phun ra máu tươi theo quay cuồng ném đến đầy trời đều là. Nay đột biến một màn, làm đan diễm, Tô Tân cùng một cái khác thất tinh đỉnh đấu đế đô trận mắt há hốc mồm, không biết đến tột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Tiêu Viêm lại biết, từ Long Ý long vấy đuôi vẫn chưa dùng như thế nào lực hắn liền đoán được Long Ý muốn làm gì. Thầm khen một tiếng làm tốt lắm Long Ý, Tiêu Viêm mới vừa ở tưởng tiếp được đi nên tử ảnh biểu diễn đi, liền nhìn đến tử ảnh đã tật lược mà ra, đồng thời thi triển ra nàng ảnh tập tuyệt kỹ, như màu tím tia chớp giống nhau thân ảnh trong phút chốc một huyến mười, mười huyến trăm, tất cả đều áo tím phiêu phiêu, uyển chuyển nhẹ nhàng như khởi vũ tinh linh, phân không ra cái nào là thật này đó là giả. Thẳng chiều ba gã chỉ có lục tinh đỉnh thực lực đan điện đấu đế chạy đi. Lúc này Thủy Ngô đã rơi xuống đất ổn định thân hình. Hắn tay đã không hề run rẩy, vừa vặn tử vẫn phát ra ma, không có sức lực. Nhìn thượng trăm cái giống nhau như lúc tử ảnh đánh về phía đồng bạn, hắn tưởng thi triển linh hồn chi lực phân biệt ra cái nào mới là tử ảnh chân thân. Chính là, linh hồn chi lực nhất thời thế nhưng thi triển không ra. Đây đúng là cửu tinh lôi linh kia chấp nhất khủng bố địa phương. Điện giật tê mọi hiệu quả thông suốt quá thân thể truyền đến thức hải. Thủy Ngô đang do dự muốn hay không đem đấu khí truyền quay lại cấp 3 đồng bạn, cửu huyền kim lôi long phi nhào tới, hai móng nắm chặt một cây thô dài kim thương đối hắn đâm ra đạo đạo mãnh liệt điện mang, đồng thời long đuôi ở hồ quang lóng lánh chúng quét ngang lại đây, ném sái ra một loạt kim sắc long huyết. Chương 1246, 1253 long ý, tử ảnh, thanh mục nhi sáng tạo kỳ tích, 10. 25378-5346 yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 5386-7644 cái này là phan đàn, nghe linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến. Lôi điện chi linh cuồng bạo năng lượng cùng tia chớp là từ cửu huyền kim lôi long bị nước mưa trường thương đâm thủng miệng vết thương buộc phát ra tới. Cửu huyền kim lôi long bởi vậy cũng bị thương không nhẹ. Nhưng vì cuốn lấy Thủy Ngô, long ý liều mạng. Liền chữa thương đan dược đều không kịp phục liền đối Thủy Ngô khởi xướng mãnh công. Còn phát ra ma thân mình ở nhắc nhở Thủy Ngô không thể dễ dàng đụng vào cửu huyền kim lôi long long đuôi, lại không dám lại bị điện mang điện, Thủy Ngô chỉ có ngay tại chỗ rút thân dựng lên. Mà long ý trước lấy điện mang vây quanh Thủy Ngô lại quét ngang long đuôi, chính là muốn bức Thủy Ngô rút thân dựng lên. Thủy Ngô thân hình mới vừa khởi, liền có một đạo tiên ảnh cuốn lấy hắn hai chỉ chân lỏa. Ngay sau đó lại một đạo tiên ảnh đem hai tay của hắn cùng vòng eo triền bó ở bên nhau. Ngay sau đó, bị thanh mục nhi lưỡng đạo tiên ảnh gắt gao triền bó đến rất giống một cái bánh trưng không thể động đậy Thủy Ngô bị quét ngang long đuôi quét bay đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một đạo chiều ngang cực đại đường họa dạp ổn. Long ý lúc này mới chạy nhanh ăn vào mấy viên chữa thương đan dược, đem đấu khí chuyển cho tử ảnh, liệt long miệng cười. Thanh mục nhi cũng cười. Bởi vì Thủy Ngô cũng không có bởi vì bị quét bay mà thu hoạch đến tự do, thanh mục nhi lưỡng đạo tiên ảnh ở không trung kéo dài, vẫn gắt gao triền bó Thủy Ngô. Ân, không sai biệt lắm. Thanh mục nhi vùng lực, lại đem Thủy Ngô kéo lại. Ân, gần. Long ý long đuôi đảo qua, lại đem Thủy Ngô quét bay đi ra ngoài. Thủy Ngô không phải không phát lực đi chấn tiên ảnh, nhưng hắn cả người còn ma, hắn phát không ra có thể đánh sơ ít 4 cờ tờ giờ 13 sắc tiên ảnh lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡng đạo tiên ảnh đem chính mình kéo về, lại trơ mắt nhìn lòng đuôi lại đem chính mình quét phi, trong lòng cái kia nén giận cái kia khuất nhục a, hắn liền cắn lưỡi tự sát tâm đều có. Cứ như vậy, Long Ý cùng Thanh Mục Nhi đem Thủy Ngô quét bay lại kéo về, lôi trở lại quét phi, Long Ý giống ở đánh gôn, Thanh Mục Nhi giống ở chơi diều, vẫn chưa đối Thủy Ngô thi triển khắc công kích đấu kỹ. Thất tinh đỉnh hai người bọn họ giết không được, hai người bọn họ nhiệm vụ chính là khống chế được Thủy Ngô, thế tử ảnh tập sát khác ba cái đan điện đấu đế tranh thủ cũng đủ thời gian. Đại tử ảnh giết kia ba cái đan điện đấu đế, Thủy Ngô liền sẽ lập tức ngã xuống hồi thất tinh hậu kỳ, lại tập ba người chi lực, hoặc nhưng sát chi. Một màn này, xem đến ẩn ở biển lửa trung Tiêu Viêm cười không ngừng. Tiêu Viêm rốt cuộc thở dài một hơi, rơi xuống trong lòng lo lắng. Tiêu Viêm đối tử ảnh tập sát năng lực quá có tin tưởng, có Long Ý cùng Thanh Mục Nhi quấn lấy thất tinh đỉnh, tăng lên tới thất tinh lúc đầu tử ảnh tập sát ba cái lục tinh đỉnh quả thực nhẹ nhàng thêm vui sướng. Tiêu Viêm ở chờ mong tử ảnh sát xong ba cái thất tinh trung kỳ sau trở về cùng Long Ý, Thanh Mục Nhi cùng nhau có thể đem cái kia thất tinh hậu kỳ cũng giết. Nếu Long Ý ba người có thể lấy được như vậy huy hoàng chiến quả, không chỉ có khiếu chiến kia tổ đem nguy tình lập giải, toàn bộ tình thế nguy hiểm cũng đem bởi vậy mà xoay chuyển. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không cấm có chút kích động, không được mà ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm: Long Ý, Tử Ảnh, Mục Nhi, các ngươi biết sao? Các ngươi sáng tạo kỳ tích. Các ngươi sáng tạo kỳ tích biết sao? Thất tinh lúc đầu Tử Ảnh tập sát ba cái lục tinh đỉnh sắc thật nhẹ nhàng thêm vui sướng. Núi tuyết chi đỉnh đột nhiên đại tuyết phân dương, sánh bằng trăm cái Tử Ảnh như tiên nữ bản nhược gần nếu hiện. Băng tuyết chi vực. Mà Tử Ảnh chân thân tắc giấu đi thân ảnh. Tuyết vũ tung diệt. Tử Ảnh thi triển nàng toàn bộ tuyệt kỹ. Ba gã hàng tới rồi lục tinh đỉnh đan điện đấu đế đồng thời rơi xuống đất. Thân hình còn chưa ổn định, ba người liền chạy nhanh thi triển đấu kỹ. Đối với phiêu lược mà đến Tử Ảnh đàn một trận loạn oanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1247, 1254 Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi sáng tạo kỳ tích, 11. 25378546 yêu ngộng một đời, cái này là chính bản đàn yêu cầu trả phí chụp hình. 53867464 cái này là phan đàn, nghe linh cũng ở bên trong. Hoan nghênh đại gia tới sướng liêu ta thường xuyên ở tuyến, ngày hội vui sướng, chính là, ảo ảnh thành phiến trừ khử, rồi lại thành đàn huyễn sinh, diệt chi không dứt, ba người vẫn là bị thật mạnh ảo ảnh đoàn vây quanh. Kinh hoàng, sợ hãi, ba người tưởng cướp đường mà chạy. Nhưng kia thật mạnh ảo ảnh đều không phải là một chạm vào tức phá thuần bóng dáng, mà là có nhất định chiến lược, tuy rằng chiến lược không cường, chỉ có 5 sao đỉnh tả hữu, cũng khiến cho ba người bận về việc ứng phó. Đồng nhiên, có một cái tử ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trong đó một người phía sau, hai mặt bức người hàn quang ở này cổ hai sườn đồng thời chợt lóe tức không. Tên này đan điện đấu đế mới vừa kinh hồn trừng mắt, cổ hai sườn đã tiêu bắn ra hai bài máu tươi. Hoảng sợ mà định tại chỗ hảo một lát, tên này đấu đế ngã xuống, mắt view trừng mắt. Nhìn đồng bạn thi thể, khác hai gã đan điện đấu đế thẳng cảm từng trận sợ hãi, kinh hồn táng đảm, nếu tử ảnh mục tiêu là bọn họ cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Cần thiết ở bên nhau phá vây mới có thể an toàn một ít. Này hai gã đan điện đấu đế chạy nhanh hội hợp, lương tựa lương thi triển đấu kỹ ra bên ngoài đột. Tử ảnh như thế nào có thể làm này hai người hội hợp ở bên nhau đâu? Long Ý cùng Thanh Mục Nhi đều có chút khó hiểu. Thực mau tử ảnh liền cho Long Ý cùng Thanh Mục Nhi đáp án, liền ở hai gã đan điện đấu đế đồng thời thi triển đấu kỹ kia một sát, tử ảnh mau như mị ảnh phiêu đến hai người bọn họ lưng dựa một bên, tả hữu hai thanh lưới dao sắc bén đồng thời đâm vào bọn họ yết hầu. Sau đó rút ra lưới dao sắc bén liền trở về tật lược. Nguyên lai tử ảnh là tưởng một lần giải quyết xong hai cái, đuổi thời gian A. Đúng vậy. Tử ảnh chính là đuổi thời gian. Này ba cái vừa chết, cái kia thất tinh đỉnh liền hàng hồi thất tinh hậu kỳ, tử ảnh tưởng mau chóng chạy trở về giết hắn, hảo đi khiếu chiến bọn họ bên kia trợ chiến, tranh thủ đem kia bốn cái đan điện đấu đế cũng toàn giết. Tử ảnh đối chính mình lần này tập sát rất là vừa lòng, nàng một bên trở về tật lược còn một bên quay đầu lại, nhợt nhạt mà cười mà nhìn kia hai gã đan điện đấu đế tay trái che hầu tay phải chỉ vào chính mình. ở dục nói cái gì rồi lại nói không nên lời trong lời nói chậm rãi ngã xuống đất. Nhưng Tử Ảnh mới vừa tật lược chạy về, đang bị Thanh Mục Nhi phóng diều thủy ngô liền đánh tan. Thanh Mục Nhi gắt gao triền bó hắn lưỡng đạo tiên ảnh. Cựu tinh lôi linh kia chớp tê mọi kính nhi qua. Nhìn thủy ngô giống chơi đánh đu đáng rơi xuống giống nhau xa xa quẳng đi ra ngoài, dừng ở đan diễm cùng Tô Tân phụ cận, Tử Ảnh, Long Ý, Thanh Mục Nhi đều tức giận đến thẳng dậm chân. Tiêu Viêm cũng thầm than đáng tiếc. Bên kia đan diễm nhìn chật vật đứng dậy sau vùi đầu đi tới thủy ngô, cũng tức giận đến thẳng dậm chân. Bất quá đan diễm không có đau mắng thủy ngô, cũng không đến chất vấn thủy ngô vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì, đến nỗi thủy ngô một đội bị bại nhanh như vậy như thế chi thảm như thế chi nhủ. Kết quả đã như vậy, vừa rồi đã xảy ra cái gì đều không trọng yếu. Đan diễm trong lòng rõ ràng, thủy ngô bọn họ tận lực. Thật muốn quái nói, chỉ có thể quái đan điện quá mức cường đại, thật nhiều năm qua đan điện võ đường mấy vô chiến sự, bọn họ sống trong nhung lụa lâu rồi, chiến đấu ý thức liền yếu đi, kinh nghiệm chiến đấu cũng dần dần phai nhạt. Thủy ngô cúi đầu, không dám nên coi đan diễm tức giận ánh mắt. Hắn cũng không có lập tức chạy về hắn chiến trường. Hắn nào dám lại trở về a? Hắn đang đợi đan diễm cho hắn hạ mệnh lệnh hoặc là đối hắn trừng phạt. Trong mắt liền đối Long Ý cùng Thanh Mục Nhi phẫn nộ cũng không dám có, chỉ có thấp thỏm. Tô Tân đột nhiên nói, đại công tử, chỉ sợ chúng ta đến chạy đến Ý Hải Lạc bên kia. Ân. Đan Diễm nhìn về phía Tô Tân. Lại theo Tô Tân ánh mắt vừa thấy, Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi ba người chính chiều Ý Hải Lạc bên kia bay vút mà đi. Đi. Đan Diễm lập tức bay vút mà ra. Tô Tân theo sát lược ra. Thủy Ngô cũng chạy nhanh nơm nớp lo sợ mà lược thân đuổi kịp. Phi Lâm Y Lìa Lạc bên kia khi, Đan Diễm đối canh giữ ở phía dưới Lãng Sơ mệnh lệnh nói, Lãng Sơ, ngươi liền thủ tại chỗ này phòng bị Tiêu Viêm đánh lén. Hắn nếu hiện thân, ngươi toàn lực bám trụ hắn. Thủy Ngô này một đội một bại, toàn bộ chiến cuộc đã xảy ra trọng đại biến hóa. Hiện tại Long Ý, Tử Ảnh, Thanh Mục Nhi đuổi qua đi trợ chiến, nếu Y Lìa Lạc kia đội tái giống như Thủy Ngô này đội như vậy thảm bại. Thế cục liền đem bị nghịch chuyển. Đan Diễm lúc này đã cô không được Tiêu Viêm hay không sẽ ném xuống thuộc hạ cùng ma hoàng muội muội một mình chạy trốn. Hơn nữa hắn thực mau liền nghĩ thông suốt, mặc dù Tiêu Viêm thật một mình chạy, hắn liền đem mặt khác 6 người toàn bắt sống trở về, gần nhất có thể ứng đối yêu tộc lao tổ tông truy cứu, rốt cuộc không có người chết sao. Thứ hai hắn có thể bốn phía tuyên truyền. Làm toàn bộ đại lục người đều biết Tiêu Viêm là như thế nào một cái ở nguy cấp khi bỏ bộ hạ với không màng bạc tình quả nghĩa người. Tiêu Viêm chắc chắn thanh danh quét rác, không chỉ có này hiện tại này mấy cái nòng cốt khó nói có thể hay không lại đi theo sau đó. Trong phủ tinh anh có lẽ đều sẽ rất nhiều rời đi, còn đem mất đi ma hoàng hữu nghị, nói không chừng liền Huân Nhi đều sẽ khinh thường hắn cách hắn mà đi. Nói vậy, Tiêu Viêm cùng với tồn tại, còn không bằng đã chết đâu. Hắn thực hối hận phía trước vì cái gì không suy nghĩ cẩn thận này đó, sợ Tiêu Viêm một mình chạy trốn mà chưa đi trước hết giết mấy người kia, bạch bạch thiệt hại như vậy nhiều dưới trướng. Mà lúc này, Tiêu Viêm sớm đã hướng khiếu chiến bên kia ẩn đi qua. Nhưng là, Long Ý chờ ba người mới vừa bay đến còn chưa tới kịp tham chiến, Đan Diễm chờ ba người liền phải bay đến đang ở hạ lược thân hình, ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ núi tuyết chi đỉnh. Có ba cái chịu bị thương nặng. Vẫn là đã chết. Có ba người đã chết. Tại đây một khắc đồng thời đã chết. Là ai? Là Đan Điện, vẫn là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc. Hoặc là hai bên đều có. Đương nhiên là Đan Điện. Như vậy, ai làm? Dùng chân đoán cũng có thể đoán được là Gió Lốc làm. Khiếu Chiến không có cái này sát lực. Nam Nhĩ xịt 69 di Minh độc có thể độc chết Đan Điện mấy cái đã sớm độc chết, sẽ không chờ tới bây giờ. Như vậy. Gió Lốc là như thế nào làm được đâu. Còn có, Đan Điện lại đã chết ba cái, chiến cuộc lại đem như thế nào biến hóa đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1248, 1255 Đan Võ Chiến Ước, 1. Ba tiếng kêu thảm thiết, là Y Y Lạc một đội ba cái thất tinh trung kỳ đấu đế bị đồng thời đánh chết. Đều bị khiếp sợ. Tuy nói này ba cái thất tinh trung kỳ đấu đế đem đấu khí tập cấp Y Y Lạc sau thế lục tinh đỉnh, nhưng Khiếu Chiến. Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc đều cũng chính là lục tinh đỉnh, ai có như vậy sát lực, ở có được thất tinh đỉnh thực lực Y Y Lạc công kích hạ, còn có thể đem đi theo này phía sau ba cái thất tinh trung kỳ đấu đế đồng thời đánh chết. Là Tiêu Viêm đánh bất ngờ qua đi thi triển ngàn thước vô ảnh lực trảm. Vẫn là tử ảnh nhanh như quỷ mị tập sát. Đều không phải. Là gió lốc. Là gió lốc. Cư nhiên là gió lốc. Đúng vậy, chính là gió lốc. Gió lốc sao có đồng thời đánh chết ba cái lục tinh đỉnh năng lực. Hắn kiếm vũ không có như vậy uy lực nha. Bởi vì gió lốc ở kiếm sở đạo thượng đột phá. Ở trong chiến đấu đột phá. Không sai, Lâm Nguy đột phá. Y Lệ Lạc bốn người một thi triển đoàn đội đấu kỹ, khiêu chiến. Nam Nhĩ Minh cùng gió lốc mắt thấy Y Lệ Lạc ở khác ba gã đan điện đấu đế đấu khí hàng đến lục tinh đỉnh trung đấu khí tiêu thăng. Trong lòng minh bạch, bọn họ phía trước tuy gian khổ nhưng thượng nhưng ngoan cường chống đỡ cân bằng đánh vỡ. Tiếp được đi sẽ là thực sắp thấy sinh tử ác chiến. Nam Nhĩ Minh bận rộn lo lắng chém ra màu xanh biếc khói độc. Gió lốc toàn lực thi triển ra kiếm vũ, muốn quấy nhiều Y Lệ Lạc cùng với ba gã thượng có lục tinh đỉnh thực lực đan điện đấu đế kế tiếp đối khiếu chiến mãnh công, khiếu chiến cũng lập tức thu hóa. Khiếu chiến ba người không tưởng chống lại trụ, hiển nhiên Y Lệ Lạc là từ thất tinh hậu kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh liền tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại được. Bọn họ chỉ nghĩ khuynh tấn toàn lực đem chiến đấu nhiều kéo dài trong chốc lát, kia trong chốc lát. Có lẽ là có thể làm Tiêu Viêm càng có nắm chắc mà đánh lén. Bọn họ đối Tiêu Viêm tràn ngập tin tưởng. Cũng như bọn họ mong muốn, Y Lệ Lạc mặc dù có thất tinh đỉnh thực lực, nhưng cũng không có ngang nhiên liều lĩnh, chỉ là cách đối không khiếu chiến oanh ra một quyền. Hắn ba đồng bạn hiện tại chỉ có lục tinh đỉnh thực lực, Nam Nhĩ Minh khói độc cùng gió lốc kiếm vũ đối bọn họ ba liền có chí mạng uy hiếp, Y Lệ Lạc không thể không chiếu cố bọn họ an toàn. Y Lệ Lạc này một quyền cũng không có thi triển đấu kỹ, chỉ là ngưng tụ thất tinh đỉnh đấu khí. Hắn muốn thể nghiệm thất tinh đỉnh cảm giác. Thất tinh đỉnh quả nhiên không phải thất tinh hậu kỳ có thể so, chỉ là thuần lực lượng một quyền, cũng uy lực kinh người. Quyền phong hiệp quyền kình liền đem khiếu chiến hoàng kim chiến giáp vênh ra tinh mịn vết dạng. Mắt mị ra vừa lòng thêm khinh miệt cười, Y Lệ Lạc ngay sau đó lại vênh ra một quyền. Vẫn như cũng là không thi triển đấu kỹ. Chỉ ngưng tụ thất tinh đỉnh đấu khí một quyền, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp lập tức ra nẻ, tuy là khiếu chiến lấy thú hóa chi khu toàn lực đón đỡ, cũng tạch tạch tạch lảo đảo lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, miệng giật tơ máu. Nhưng lần này Y Lệ Lạc túc một chút mày, bởi vì khiếu chiến hoàng kim chiến giáp cũng không có tán loạn, khiếu chiến cũng không có bị đánh bại. Lúc này Nam Nhĩ Minh khói độc mạn dũng mà đến, gió lốc kiếm vũ cũng gào thét đánh út lại. Y Lệ Lạc lập tức ngưng ra một cái đấu khí vòng bảo hộ đem ba vị đồng bạn cùng chính mình cùng nhau bảo vệ. Nhìn khói độc đem đấu khí vòng bảo hộ vây lung, nghe kiếm vũ chém đấu khí vòng bảo hộ dày đặc thanh, Y Lệ Lạc khỏe môi nhếch lên một mặt trào phúng. Hắn một kích đấu khí vòng bảo hộ lập tức nổ tung, thất tinh đỉnh bàng bạc năng lượng giống như thao thao sóng lớn, mãnh liệt gian liền nổ nát 10 trượng trong phạm vi toàn bộ lợi kiếm, đồng thời đuổi khói độc hướng bốn phía phiêu tán. Đã không có khói độc cùng kiếm vũ, Y Lệ Lạc bước nhanh khinh tiến, cách đối không khiếu chiến oanh ra đệ tam quyền. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1249, 1256 đàn võ chiến ước, nhị. Nay một quyền, quyền phong so trước hai quyền càng vì mạnh mẽ, khiếu chiến ra nẻ hoàng kim chiến giáp tức khắc tán loạn, khiếu chiến cũng miệng phun máu tươi bay ngược. Giết khiếu chiến chẳng khác nào bắt lấy khiếu chiến này một tổ, Y Lệ Lạc lập tức tật nhằm phía trước đối bay ngược khiếu chiến oanh ra đệ tứ quyền. Nguy cấp thời khắc, một đạo cơn lốc cuốn lên khiếu chiến ném Nam Nhĩ Minh, làm Y Lệ Lạc đệ tứ quyền oanh cái không, đồng thời có một thanh đoạn nhận hiệp thất tinh lúc đầu đấu khí chém thẳng vào Y Lệ Lạc. Gió lốc cho rằng, Y Lệ Lạc hẳn là nhìn ra được hắn đoạn nhận là một thanh thần binh, tất không dám lấy huyết nhục chi đuổi đón đơm mà chỉ có thể tạm lánh. Hắn muốn chính là Y Lệ Lạc tạm lánh, chỉ cần Y Lệ Lạc tạm lánh, khiêu chiến liền có thể khẩn cấp ăn vào chữa thương đan dược lại một lần nữa ngưng ra hoàng kim chiến giáp ứng chiến. Thất tinh đấu đế ít có mắt vụng về giả, Y Lệ Lạc đương nhiên nhìn ra được gió lốc đoạn nhận là một thanh thần binh, hơn nữa là ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Không chỉ có đã nhìn ra, còn nhớ thương thượng. Đối thần binh, cái nào đấu đế không mắt tiện. Y Lệ Lạc vẫn luôn nghĩ giết khiếu chiến ba người sau nhất định phải đoạt chuôi này đoạn nhận cầm đi nhà đấu giá, có lẽ có thể đổi một cái tốt hơn một chút linh ấn đâu. Nhưng làm gió lốc ngoài ý muốn chính là, Y Lệ Lạc cũng không có tránh đi đoạn nhận chi phong, mà là làm lơ lực chạm mà xuống đoạn nhận hưng phấn mà đón đi lên, đối hắn đương ngược quanh ra một quyền. Sẽ không sợ tay bị chặt đứt sao? Thân thể phòng ngự như vậy cường. Gió lốc cả kinh, thâm sinh cảnh giác. Sự ra khác thường tất có yêu, lời này thành không khinh cũng. Mắt thấy Đoạn Nhận liền phải chạm trung Ý Lìa Lạc thủ đoạn, Ý Lìa Lạc cánh tay thượng đốn có ngân quang lòng lánh. Là một bộ màu ngân bạch có chứa bảo vệ tay quyền bộ. Trình phó quyền bộ rất giống một đầu chụp mồi mánh hổ, sinh động như thật, quyền bộ nắm chặt sau hình nếu đầu hổ. Khúc khởi chỗ có hai căn dài chừng hai tấc tiêm thứ phảng phất hai căn sắc bén răng nanh, bảo vệ tay là hổ thân, sau có một cái bộ tắc triển ở cánh tay thượng, giống như đuôi cọp. Ý Lìa Lạc cư nhiên có như vậy đấu kỹ. Tự chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Ý Lìa Lạc nhưng chưa bao giờ thi triển quá cái này đấu kỹ. Gió lốc lập tức ý thức được, nay hẳn là không phải Ý Lìa Lạc giấu dốt, mà hẳn là Ý Lìa Lạc cái này đấu kỹ là trọng phòng ngự mà phi tiến công. Phía trước Ý Lìa Lạc căn bản không cần phải dùng ra cái này đấu kỹ. Sắc như gió bạo sở đoán, Ý Lìa Lạc cái này đấu kỹ chỉ là một cái bảo hộ cánh tay phòng ngự đấu kỹ. Quyền trồng lên kia hai căn tiêm thứ bất quá là có thể cho hắn ra quyền nhiều một chút biến hóa thôi. Mắt thấy gió lốc liền phải bị Ý Lìa Lạc một quyền đánh chung. Mặc dù gió lốc tập quá khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh đấu khí có thất tinh lúc đầu thực lực, nếu bị Ý Lìa Lạc này một quyền đánh chung, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hào một cái gió lốc, nghìn cân treo sợi tóc hết sức làm ra tốt nhất ứng đối. Đương một tiếng giòn vang, Đoạn Nhận một chạm ở quyền trồng lên liền bắn ngược dựng lên. Gió lốc dựa thế về phía sau bay ngược mà đi, làm Ý Lìa Lạc oanh kích rơi vào khoảng không. Xinh đẹp. Đã bị khác ba gã đan điện đấu đế đã phát xông tới cuốn lấy khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh cùng với ẩn thân hỏa chung chặt chẽ chú ý Tiêu Viêm đều không khỏi trong lòng buông lỏng. Ý Lìa Lạc còn lại là hơi hơi sửng sốt. Gió lốc này một dựa thế tránh lui nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó, đối phán đoán, phản ứng cùng thân hình nhanh nhẹn đều yêu cầu cực cao. Ý Lìa Lạc không nghĩ tới gió lốc ứng biến năng lực thế nhưng như thế chi cường. Hừ, ngươi tránh đến khai ta này ít cỡ tờ GV đút tờ F một kích, tránh đến khai ta tiếp theo đánh sao. Một cái đột tiến truy kích, Ý Lìa Lạc đối vội vàng thối lui chung gió lốc liên tục quanh ra vài nói kính tật quyền phong, hiệp hắn nhất định phải đánh gục gió lốc quyết tâm cùng tin tưởng. Đáng tiếc, gió lốc là phong sủng nhi. Ý Lìa Lạc truy kích gió lốc quyền phong là lại kính lại tật. Gió lốc né tránh đến cũng lại phiêu lại mau, thân hình mơ hồ đến giống như là trong gió phiêu nhứ. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới, đề kiến nghị, thêm 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1250, 1257 đàn võ chiến ước, tam, đệ nhị càng. Ý Lìa Lạc dừng lại bước chân đình chỉ truy kích, nhìn tại tiền phương cách đó không xa gió lốc. Hắn không nghĩ tới gió lốc tốc độ cũng như vậy cực nhanh. Như có thể như vậy bám trụ Ý Lìa Lạc đương nhiên tốt nhất bất quá. Gió lốc bắt đầu đối Ý Lìa Lạc hết sức khiêu khích khả năng, ngoắc ngoắc ngón trỏ, run run chân, méo miệng, nghiêng đầu liếc xéo. Nhưng Ý Lìa Lạc cũng không có bị chọc gà ạ ướt giận, mà là không dao động mà nhìn gió lốc, tựa hồ suy nghĩ nên dùng cái gì thủ đoạn mới có thể chế trụ gió lốc. A, rất có thể nhận sao. Gió lốc đối Ý Lìa Lạc dựng lên ngón út. Sau đó một bên chụp mặt một bên chế nhạo Ý Lìa Lạc mất hết thất tinh đỉnh mặt, thất tinh đỉnh. Thất tinh đỉnh liền điểm này nhi năng lực. Mất mặt không mất mặt. Ý Lìa Lạc hư nheo lại mắt. Nhìn ra được, hắn bị gió lốc kích ra tức giận. Nhưng chỉ trong chốc lát, Ý Lìa Lạc liền mặt hiện không để bụng cười khẽ, nói, tiểu tử, ngươi không cần kích ta. Ta là yêu tộc, trọng lực lượng, ngươi nhanh nhẹn cùng tốc độ xác thật không tồi, ta truy kích không đến ngươi không có gì mất mặt. Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, so với ngươi cái kia nữ đồng bạn tới, ngươi còn kém không ít đâu. Thấy gió lốc khoe khoang kính nhi không khỏi cứng đờ, Ý Lìa Lạc đối chính mình phản phúng rất là đắc ý, ha ha cười nói, ngươi liền bản thân ở chỗ này khoe khoang đi. Ta đi trước đem ngươi kia hai đồng bạn giết lại đến thu thập ngươi. Có loại ngươi liền bỏ xuống hai người bọn họ một mình đảm mệnh. Nói xong, hắn thân mình một bên, liền phải hướng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia lao đi. Như thế nào có thể phóng Ý Lìa Lạc đi công kích khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh đâu? Bám trụ hắn. Gió lốc chạy nhanh thúc giục đấu khí, tật chém ra mưa rền gió giữ phong kiếm cháo hướng Ý Lìa Lạc. Nhưng chỉ là thất tinh lúc đầu cấp bậc kiếm vũ như thế nào trở được thất tinh đỉnh Ý Lìa Lạc? Ý Lìa Lạc hai đấm tề huy gian, kiếm vũ liền sôi nổi tán loạn, Ý Lìa Lạc lược ra thân hình. Cần thiết bám trụ hắn. gió lốc bận rộn lo lắng lại chém ra một màn kiếm vũ tự Y Dì Lạc phía trước dày đặc đâm. Còn là chở không được Y Dì Lạc. Y Dì Lạc lập tức ngưng ra một đạo đấu khí vòng bảo hộ, đỉnh kiếm vũ liền hướng khiếu chiến, Nam Nhị Minh bên kia lao đi. Gió lốc tức giận, thân hình hóa ảnh hướng Y Dì Lạc phi hướng mà đi, đồng thời đoạn nhận liền chém ra đạo đạo kiếm khí đánh thẳng Y Dì Lạc phía sau, lấy nhắc nhở Y Dì Lạc hắn đuổi tới. Gió lốc đây là muốn làm cái gì? Muốn đi cùng Y Dì Lạc cận chiến bám trụ Y Dì Lạc. Kia chính là liều mạng A. Đúng vậy, gió lốc chính là liều mạng. Liều chết cũng muốn đem Y Dì Lạc bám trụ. Một khi Y Dì Lạc gia nhập đối khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh công kích, chỉ cần một lát, chỉ sợ khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Bọn họ này một tổ chiến cuộc liền sẽ lập tức kết thúc. Y Dì Lạc này đội liền sẽ đi vây công Long Ý một tổ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Kiếm vũ ngăn cản không được Y Dì Lạc, gió lốc chỉ có thể lấy thân là nhị đi bám trụ Y Dì Lạc, vì Tiêu Viêm tới rồi đánh lén cố gắng chẳng sợ một lát thời gian. Y Dì Lạc không phải không biết gió lốc là tưởng bám trụ chính mình, cũng không phải không biết địch nhân càng muốn càng phải tránh cho là tốt nhất tác chiến sách lược, bất quá hắn vẫn là đốn bước xoay người, chờ kiên quyết vọt tới gió lốc. Hắn ba đồng bạn triền chiến khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh hai người cũng không rơi xuống phong. Nếu gió lốc muốn lấy trứng trọi đá vội vã tới rồi chịu chết, hắn làm sao không thuận tay trước hết giết gió lốc đoạn kiếm đâu. Nhìn phi xông tới gió lốc, Y Dì Lạc tan đi đấu khí vòng bảo hộ, hắn trên mặt là tàn nhẫn ý cười, hắn nắm tay nắm chặt ra mãnh liệt đấu khí dao động. Nhưng gió lốc lại ở phi xông đến cự Y Dì Lạc ước 10 trượng nơi xa liễu lo ngừng. Mẹ nó lại tưởng chơi lão tử. Y Dì Lạc có chút bực. Hắn không nghĩ để ý tới gió lốc. Tưởng chạy đến bên kia vài cái đem khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh giết. Nhưng cái này chán ghét ra hỏa tốc độ so với hắn mau rất nhiều, khẳng định sẽ như bóng với hình triển đi theo quái rối, phiền nhân. Nương, đi theo quái rối liền đi theo quái rối đi, cũng liền chậm trễ một chút thời gian, lộng tới cùng nhau vừa lúc một nổi quái. Chưa xong còn tiếp.